Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 33 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Đột Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 33. Lần này Diệu Diệu đã thấy thoải mái hơn. Nể mặt anh vừa trở về còn là cha của mình, cho nên cậu bé không so đo với anh. Sự trở lại của một anh thần và Tô An Hạ đã xóa tan đi sự u ám của cả gia đình. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười vui mừng, khác hoàn toàn với vẻ mặt ủ rũ trước đấy. Bạch Ngữ Điệp thì sao? Khi mọi người đang ngồi xuống, trong ánh mắt một anh thần lóe lên một tia lạnh lùng rồi hỏi. Người phụ nữ này thật không biết điều. Trước đó anh bỏ qua cho cô ta, mà cô ta lại làm một việc đáng ghét hơn lần trước. Cô ta chết rồi. Tự nhiên lên tiếng trước. Sau hôm mọi người rơi xuống vực thì đã tìm thấy xác của cô ta. Khi Tô An Hạ nghe Tự nhiên nói, trái tim cô như lỡ một nhịp. Không ngờ rằng Bạch Ngữ Điệp lại đã chết. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Nếu không phải vì cô ta, giữa cô và một anh thần đã không xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng mà mặt khác, sở dĩ cô ta thành ra như vậy bởi vì cô ta không có được tình yêu của một anh thần. Cô thực sự không biết nên hận hay thương xót cô ta. Nếu cô ta không làm những chuyện cực đoan như vậy là ở nước ngoài, chắc hẳn cô sẽ gặp được người thật lòng với cô ta. Sau khi một anh thần nghe lời của Tô Nhiên nói, không cảm thấy thương xót cho Bạch Ngữ Điệp. Anh vốn là người không có lòng thương xót cô ta làm những chuyện như vậy, cho nên cho dù chết, cả đời sau cũng không sống dễ dàng. Ông nội, chuyện này cháu không tính sổ với họ. Sau này chúng ta và nhà họ Bạch không cần dính dáng với nhau. Hiện tại Bạch Ngữ Điệp đã chết, vậy anh cũng không cần tốn công tốn sức dạy vò cô ta. Nhưng mà sau này anh tuyệt đối sẽ không nhúng tại bất kỳ chuyện gì của nhà họ Bạch, để họ giữ lại tài sản hiện có tự sinh tự duyệt. Ông cụ Mục nghe nói vậy cũng đã im lặng gật đầu. Ông cụ không hề muốn nhìn thấy nhà họ Mục và nhà họ Bạch thành ra thế này. Nhưng mà sau chuyện này, giữa hai gia đình không tạo ra sự hà cách thì điều đó hoàn toàn không thể. Chỉ bằng sau này, đèn nhà nấy sáng, không cần dính dáng với nhau. Cứ làm theo lời cháu nói đi. Vâng, cứ như vậy, chúng ta cùng bàn về đám cưới của con và An An đi. Một anh thần bỗng nhiên thay đổi chủ đề khiến mọi người lập tức sửng sốt. Sau đấy liền nở nụ cười. Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, hai người nên tiến vào lễ đường để thành thân. Tô An Hạ nghe nói như vậy, trong lòng chợt cảm thấy có chút ngọt ngào. Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô và anh cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. Được, cháu muốn khi nào thì cưới đây. Ông nội sẽ cho người chuẩn bị ngay. Ông cụ Mục liền tiếp lời không hề ngập ngừng. Vào lễ thất tịch, một anh thần nói không hề do dự. Ông cụ Tô không nhịn được nữa, đã ho khan hai tiếng và xị mặt ra. Một anh thần nhìn ông cụ Tô ở bên cạnh, anh mỉm cười hỏi. Ông nội à, ông có ý kiến sao? Lúc này, ông cụ Tô mới cười nói. Chỉ cần hai cháu đồng ý, ông không có ý kiến gì cả. Nhưng mà người chủ hôn, ông cụ lại ngập ngừng nói. Nhờ ông làm người chủ hôn cho bọn cháu. Một anh thần liền tiếp lời. Được được được, ông cụ Tô lại cười hớn hở. Vẻ mặt công cụ Mục lại tức phun ra máu. Đứa cháu bất hiếu này trước đó đã nói rõ ràng để ông làm người chủ hôn, sau khi vừa quay lại lại để cho lão già ngang ngược kia làm, thật sự là tức chết. Tô Thành Lòng liếc nhìn Mục Trạch Thiền đang xị mặt ra, nụ cười trên mặt ông càng tươi hơn. Được đấy anh thần, vậy chúng ta phải nhanh lên, không còn mấy ngày nữa là đến lễ thất tịch. Mẹ Mục lại vui mừng nói. Tô An Hạ nghe mọi người nói vậy, trong lòng thầm tính toán. Hiện tại đã là giữa tháng 5, còn không đến 2 tháng nữa sẽ đến lễ thất tịch. Cô giật mình, còn không đầy 2 tháng nữa cô sẽ cưới một anh thần sao? Tuy rằng cảm thấy thời gian có chút eo hẹp, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng. Thật ra cô cũng rất mong chờ. Vâng, thời gian vẫn còn kịp. Một anh thần lại vui vẻ gật đầu. Được, vậy mẹ nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Cuối cùng mẹ cũng mong được ngày này đến. Mẹ Mục nở nụ cười vui mừng. Chà chà, con người rốt cuộc cũng được ôm người đẹp về. Tô Vân cũng trêu đùa. Anh ta vừa dứt lời, ngay cả Tô An Hạ cũng không nhìn được mà cười theo mọi người. Ngày cưới đã định khiến cho mẹ Mục vọng cụ Mục rất vui mừng. Đám cưới chẳng phải mang đến một cô dâu mới, còn mang đến hai viên thịt nhỏ đáng yêu. Làm sao mà không vui mừng cho được, làm sao mà không phấn khởi cho được. Nhưng mà trong lòng ông cụ Tô lại có cảm giác mất mát. Đám cưới này ông sẽ mất đi rất nhiều niềm vui xung quanh mình. Tuy nhiên, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, hơn nữa chúng nó đã trải qua bao nhiêu trắc trở, đám cưới là một chuyện vui. Khi Tô An Hạ và mọi người trở về thì trời chập tối, cả nhà cùng ăn tối. Rồi ông cụ Tô nói với Tô Nhiên và Tô Vân đã trở về. Tô An Hạ và một anh thần cùng Diệu Diệu và Thiểm Thiểm ở lại nhà họ Tô. Cha Tô mẹ Tô biết rằng có tin tức về tung tích của một anh thần và Tô An Hạ. Họ cũng lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên nên thường xuyên đến nhà họ một thăm dò tình hình. Không ngờ hôm nay họ không đi thì hôm nay hai người họ xuất hiện trước cửa một cách kỳ diệu, khiến cho cha mẹ Tô rất kích động. Mẹ Tô rơm rớm nước mắt nhìn Tô An Hạ, thấy được họ bình an vô sự trở về thật sự là một điều rất tốt. Mẹ, Tô An Hạ ôm lấy mẹ Tô. Bất kể ở nơi đâu, bất kể là khi nào, chỉ cần cô đến ngôi nhà này nơi mình đã lớn lên, trái tim cô sẽ được soi dịu. Hạ hạ, các con không sao là tốt rồi. Vâng, đã khiến cho cha mẹ phải lo lắng. Đôi mắt của Tô An Hạ cũng cay xè. Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta cùng vào trong đi. Cha Tô đứng bên cạnh, miệng thì bảo đừng khóc, nhưng quái mắt ông ấy cũng hơi đỏ. Ông thấy Tô An Hạ và một anh thần cùng nhau trở về, thật sự rất vui mừng và hạnh phúc. Đúng đấy, mẹ, bà ngoại, sao lại thế này? Thiểm Thiểm chu cái miệng nhỏ nhắn bình thản nói. Được, vào trong đi, vào trong nào. Mẹ Tô vung Tô An Hạ ra, đưa tay lau nước mắt, sau đấy kéo cô vào trong nhà. Hạ hạ, anh thần, hai con ở đâu suốt thời gian qua vậy? Mẹ Tô lo lắng nhìn bọn họ. Hai gia đình đã cử đi rất nhiều người tìm kiếm nhưng không tìm được họ. Bà ấy thực sự lo lắng họ xảy ra chuyện không may. Hơ, mẹ đừng lo lắng nữa, chúng con đã về đây rồi. Tại sao còn lâu như vậy không có tin tức? Bởi vì con và một anh thần sau khi rơi xuống vực đã được người khác cứu. Sau đó do Phương rất liên lạc ở nơi đó bất tiện cho nên mới lâu như vậy. Tô An Hạ cười nhẹ để an ủi mẹ Tô, nhưng không nói với họ về việc một anh thần đã mất trí nhớ. Hôm nay ở nhà họ một cũng vậy, ai nấy đều hỏi cô và một anh thần khi rơi xuống vực đã làm chuyện gì, vì sao không tìm thấy họ, và họ cũng không liên lạc với gia đình. Cô đã không nói dối mọi người, đã kể lại toàn bộ câu chuyện, lại cố ý loại bỏ phần mất trí nhớ của một anh thần để không làm bọn họ lo lắng. Tô An Hạ ở lại với mẹ Tô và cha Tô một lúc, sau đấy đưa Diệu Diệu và Thiểm Thiểm trở lại biệt thự, nơi họ đã ở không một tháng. Thật ra, đứng so với nhà họ Mục, nơi này cô thích ở biệt thự của nơi này hơn. Mọi thứ nơi đây đều chứng kiến mối tình giữa cô và một anh thần. Hơn nữa, nơi này không lớn bằng nhà họ Mục, không có nhiều người giúp việc, chỉ có một anh thần và cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất ấm cúng, như thể là thế giới của hai người. Diệu Diệu lần đầu tiên đến đây và sự xuất hiện của cậu bé ngay lập tức khiến cho những người giúp việc đều sửng sốt há hốc mồm. Một cô công chúa nhỏ đã đủ khiến họ kinh ngạc, nhưng hiện tại có thêm một hoàng tử nhỏ. Trong thần thái của cậu bé, đôi lông mày hơi cao lại, khóe miệng mím chặt, trông y như đúc với thiếu gia nhà họ. Trời ạ, hóa ra lại sinh đôi. Diệu Diệu không thích người khác nhìn chằm chằm mình. Cậu bé khẽ nhíu mày, lướt mắt nhìn những người giúp việc. Những người đó đã hoảng sợ, lập tức dời ánh mắt đi nơi khác. Sau đấy, trong lòng họ không khỏi cảm thán. Ánh mắt của cậu bé rất giống với thiếu gia, rất giống. Chỉ một ánh mắt thoáng qua đã khiến bọn họ phải hoảng sợ và cúi đầu. Một anh thần và Tô An Hạ nhìn hành động nhỏ của con trai mình, trong lòng chợt cười thầm. Con nhỏ mà tính tình khó chịu như vậy, nhìn một chút thì đã làm sao, nhìn một chút bị mất miếng thịt sao. Cha, mẹ, tối nay con có thể ngủ với cha mẹ được không? Thiểm Thiểm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chớp đôi mắt to long lanh nhìn một anh thần và Tô An Hạ. Tô An Hạ không phản đối, nhưng một anh thần thì Diệu Diệu, tối nay con cũng ngủ với cha mẹ chứ. Một anh thần mỉm cười nhìn con trai lạnh lùng của mình. Con không muốn. Diệu Diệu rút ra một câu không hề do dự. Sau khi nghe được lời cậu bé nói, nụ cười của một anh thần đã đậm hơn. Sau đó anh nhìn Thiểm Thiểm với nụ cười trên mặt, ánh mắt đó. Được, vậy con cũng ngủ một mình. Thiểm Thiểm cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt của cha mình, vì vậy cô bé miễn cưỡng nói ra câu như vậy. Thật ra cô bé rất muốn ngủ cùng cha mẹ. Ai bảo Dịu Dịu không hợp tác, từ nhỏ đã vậy, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô bé. Thật là. Nghĩ xong, cô bé bĩu môi, hờn dỗi nhìn Dịu Dịu. Đi rồi nào, lên lầu nào. Một anh thần thì vô cùng đắc ý, hai tay dắt hai đứa trẻ đi lên trên lầu. Tô An Hạ nhìn theo bóng lưng của một người lớn và hai đứa trẻ, nụ cười trên khóe môi càng đậm hơn. Sau khi một anh thần sắp xếp ổn thỏa cho hai viên thịt nhỏ, anh đã đến gặp Tô An Hạ để đòi phần thưởng. Bà xã, em thấy như vậy thì có ổn không? Anh chăm con, cô chăm anh. Tô An Hạ nheo mắt nhìn anh, sau đấy biểu môi lạnh lùng. Đừng tưởng em không biết anh có ý đồ. Một anh thần nở nụ cười xấu xa, sau đấy nhướng mày giả vờ ngờ vực. Anh biết chúng ta rất hiểu nhau mà, vậy em thử nói xem anh có ý đồ thế nào. Tô An Hạ không thể bình tĩnh được nữa, cô trừng mắt nhìn anh rồi lại nói. Một anh thần à, chúng ta còn chưa xong việc, anh giả vờ mất trí nhớ đâu. Anh không giả vờ mất trí nhớ, anh thật sự đã mất trí nhớ. Một anh thần tỏ vẻ tội nghiệp mà chớp mắt. Tô An Hạ lại càng tức giận hơn. Anh còn dám nói nữa hả? Anh đã quên mất em mà còn nói là yêu em. Anh là đồ dối trá. Khí thế của một anh thần đột nhiên bị giảm đi một nửa. Ngoan nào, anh không có quên em. Anh vẫn luôn để em trong tâm trí của anh. Còn giáo ngụy biện hả? Anh có dám nói lúc đầu có phải anh đã xem em là Na Uyển Uyển có phải không? Anh còn hỏi em là ai trước mặt cô ấy. Tô An Hạ ghi lại chuyện này cảm thấy rất tức giận. Lúc này một anh thần hoàn toàn mất đi khí thế. Việc này đúng là nên trách anh. Chuyện này đều là lỗi của anh cam đoan sau này dù quên bản thân mình cũng sẽ không quên em. Tô An Hạ lại cười phá lên khi nghe lời hứa của một anh thần. Cô buồn cười nhìn một anh thần, sau đấy cười nát nẻ. Anh quên lúc đầu anh nói mình tên là Na A Thần rồi hả? Một anh thần vừa nói ra, Tô An Hạ nhớ lại việc nào Uyển Uyển nói với anh rằng anh tên là Na A Thần. Lúc đấy cô cười đến suýt mất ngất đi. Hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy còn buồn cười hơn. Khóe miệng của một anh thần không khỏi giật giật. Chuyện này anh cũng không nghĩ tới. Nghĩ lại anh cảm thấy lúc đấy mình thật ngốc, sao có thể tình Na Uyển Uyển nói mình tên là Na A Thần. Nếu như để ông cụ biết anh đòi họ, anh nghĩ ông cụ sẽ có thái độ thế nào? Tô An Hạ đã cười lăn ra giường. Một anh thần nheo mắt lại. Nếu như để ông cụ biết được, chắc chắn sẽ tức giận đến ngất đi. Hơn nữa khi tỉnh lại, nhất định sẽ lấy gậy đánh anh một trận. Một anh thần không muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy anh kéo Tô An Hạ vào trong lòng mình. Tô An Hạ đã giật mình. Anh đi tắm trước đi, lát nữa em tự tắm sau. Cô không muốn tắm cùng anh, cái đấy mà gọi là tắm sau. Tắm một mình thật nhàm chán, cùng nhau tắm thì mới thú vị. Một anh thần lại cười xấu xa. Tô An Hạ chưa kịp kêu lên, anh đã bê cụ vào phòng tắm. Có thể tưởng tượng một con sói đã quen mùi thịt, suốt một tháng không được ăn thịt sẽ tàn nhẫn như thế nào. Chỉ cần nhìn Tô An Hạ lúc này thì sẽ biết. Cô không biết đêm qua mình bị hành hạ đến mấy giờ, thậm chí cô cũng không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cô chỉ biết tối qua một anh thần rất khốn kiếp. Khốn kiếp đến mức cô đã chào hỏi biết bao nhiêu lượt ông bà tổ tiên nhà anh. Hết lần này đến lần khác, không ngừng không nghỉ. Đúng là dùng sức chịu đựng đối với cô mà. Hiện tại nghĩ lại, cô cảm thấy mặt mình nóng ran. Đêm qua anh thật sự quá cuồng nhiệt. Cô di chuyển cơ thể có chút đau nhức của mình, trong lòng thầm chửi đồ khốn. Cô cố chịu đựng sự ê ẩm khắp người, từ từ ngồi bật dậy khỏi giường. Cô đã há miệng ngắm một cái thật dài, nhìn xem mấy giờ, vừa mở mắt nhìn vào đồng hồ, cô như bị đứng hình. Miệng thì há ra, mắt thì nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ. 12 giờ, cô sững sờ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù được ngăn cách bởi vài lớp rèm, nhưng mà cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài. Ôi mẹ ơi, tại sao khi cô mở mắt ra đã là 12 giờ rồi? Rốt cuộc, tối qua cô đã ngủ bao lâu? Tại sao cô ngủ đến giờ này? Hơn nữa, tại sao không ai đến để gọi cô dậy? Cô thở dài một hơi, sau đó vén chăn trên người đứng dậy. Khi cúi đầu xuống, cô ngạc nhiên và nhíu mày. Không ngờ lần này một anh thần giúp cô mặc bộ đồ bằng lụa, xem ra anh vẫn còn có chút nhân tính. Nhưng khi chân cô vừa chạm đất, hai chân nhũn ra, cô còn khỏi tức giận mắng một tiếng cầm thú. Cô cố gắng vịn vào cạnh giường để đứng dậy, điều chỉnh một chút mới khiến cơ thể đỡ đau nhất. Sau đó tiến đến tủ quần áo, cởi bộ đồ ngủ bằng lụa trên người, thay quần áo. Cô há hốc mồm, không thể tin được, cô đã vô cùng tức giận, còn không bằng cầm thú. Hóa ra anh giúp cô mặc đồ ngủ không phải để che thân, mà là để che đậy tội lỗi của mình. Đúng là đồ khốn mà. Tô An Hạ sắp bị tức chết, nhìn cơ thể mình ở trong gương, cô thật sự rất muốn chết. Từ cổ trở xuống không một mảnh da thịt nào là nguyên vẹn, đầu đầu cũng có vết bầm tím. Cô thật sự muốn biết tên đàn ông chết tiệt kia đã hành hạ cô như thế nào khi cô ngủ say. Anh tuổi chó sao? Sao mà chỗ nào cũng cắn được vậy? Cô tức tối mặc quần áo vào, còn chưa kịp rửa mặt đánh răng đã đi thẳng về phía cửa. Cô vừa tới cửa, còn chưa kịp mở cửa, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô giật mình, lảo đảo lùi lại hai bước. Cô bực tức nhìn người bước vào, thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt người đàn ông đấy. Cô không nói lời nào, bước tới dùng cả hai tay véo vào má anh. Một anh thần, đồ khốn, tối qua anh đã làm gì em? Hãy thành thật nói cho em biết. Ngay khi một anh thần mở cửa bước ra, anh không ngờ rằng người trong phòng đã ra đến cửa, lại còn đánh đáng bất ngờ đến như vậy. Sau khi nghe được lời nói của cô, đôi mắt đen sâu thẳm của anh liền tràn đầy màu sắc. Tối qua đã làm gì em không biết sao? Một anh thần cười cười kéo hai tay cô ra khỏi gương mặt điển trai của mình. Em không biết. Đồ An Hạ liền tức giận, trả lời mà không cần suy nghĩ. Vậy con muốn làm lại lần nữa, đem nhớ không? Khi Tô An Hạ nhận ra ý nghĩ trong lời nói của một anh thần, cô lập tức xấu hổ và tức giận. Đây là loại người thế nào? Thật sự rất vô liêm sỉ nha. Sao anh có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Cô nghiến răng buông tay ra. Em cũng biết anh vô liêm sỉ hơn thế này mà. Một anh thần nhìn cô với nụ cười xấu xa. Tô An Hạ tức giận hất mái tóc dài của mình. Tối nay ngủ phòng riêng. Một anh thần lúc này không bình tĩnh được nữa, anh dùng sức kéo Tô An Hạ vào lòng, sau đấy nhẹ nhàng an ủi. Ngoan nào, hôm nay anh quá khích, sau này anh sẽ cố gắng hết sức kiềm chế chính mình, em đừng giận nữa, có được không? Tô An Hạ liếc nhìn anh một cái. Vậy cho hỏi, khi nào một tổng không quá khích vậy? Một anh thần giả vờ suy nghĩ rồi lại nói. Anh chưa bao giờ quá khích, chỉ là quá khích khi ở bên cạnh em thôi. Phải nói rằng, câu nói của một anh thần đã nịnh nọt lấy lòng người nào đấy, khiến cho Tô An Hạ cảm thấy rất ngọt ngào. Cô khịt mũi, mỗi lần anh đều nói là kiềm chế bản thân, vậy có lần nào anh làm được chứ? Một anh thần đã vuốt trán, sau đấy cười tủm tỉm. Bà xã à, anh đã kiềm chế bản thân trong một tháng, chẳng lẽ như vậy là không kiềm chế sao? Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, miệng người này càng ngày càng gian xảo. Tháng đó thì không tính. Một tháng đó làm sao tính được? Tại sao tháng đó không tính? Anh thật sự đã kiềm chế cả tháng rồi. Một anh thần lại tỏ vẻ vô tội. Tô An Hạ cảm thấy bất lực. Ngay khi cô đang suy nghĩ nên phản bác một anh thần thế nào, đột nhiên có người gõ cửa, sau đấy truyền đến giọng nói lạnh lãnh của Thiểm Thiểm. Mẹ ơi, mẹ ơi, có thể nói cho con biết mẹ yêu cầu cha kiềm chế chuyện gì không? Tô An Hạ liền thấy bối rối. Cô ngạc nhiên nhìn sau lưng một anh thần, khi nhìn thấy cô liền ngượng ngạo cười khàn hai tiếng. Cô biết nói điều gì đây? Lúc nãy cô chỉ biết cười trừ để diễn tả tâm trạng của mình. Mẹ sao vậy? Thiểm Thiểm lại lập tức hỏi. Thiểm Thiểm, con đến từ lúc nào vậy? Con bé này, từ lúc nào vậy? Sao cô lại không phát hiện? Còn nữa, sao cửa lại đang mở? Tại sao khi một anh thần bước vào thì không đóng cửa? Mẹ, con cùng cha lên mà. Chỉ là vừa rồi khi mẹ nhìn thấy cha đã quá kích động cho nên không nhìn thấy con. Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to kia. Những lời nói của cô bé khiến Tô An Hạ không còn ra nước mắt. Họ cùng nhau đến sao? Trời ạ, tại sao lại như vậy? Vẻ mặt của cô lập tức cứng đờ. Sau đấy cô cười với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm, hình như mẹ vẫn chưa vệ sinh cá nhân, mẹ đi rửa mặt đánh răng trước. Sau khi nói xong, cô không nhìn một anh thần rời khỏi hai người họ. Đồng thời trong lòng cũng rất phiền muộn. Rõ ràng một anh thần biết Thiểm Thiểm đi cùng anh, tại sao lại còn ôm cô, nói những lời ám muội như vậy với cô? Tại sao anh khốn nạn đến như vậy? Thấy Tô An Hạ chán nản bỏ đi, một anh thần không khỏi nhíu mắt. Sau đó nói với cô bé tò mò Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm này, con đi xuống tìm anh trai, lát nữa cha sẽ xuống với mẹ. Vâng, vậy cũng được. Thiểm Thiểm đành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mím môi một mình đi xuống lầu. Sau khi bóng dáng nhỏ bé của Thiểm Thiểm biến mất, Mục Ảnh Thần đóng cửa lại, sau đấy bước nhanh vào phòng tắm để tìm Tô An Hạ. An An, người chưa tới thì tiếng đã tới. Tô An Hạ nhìn tên cầm thú xuất hiện sau lưng mình, cô hừ lạnh một tiếng, sau đấy phớt lờ anh, chỉ tập trung đánh răng. Tao quả anh hình quá khích, em đừng giận nữa, có được không? Một anh thần đã ôm eo cô từ phía sau. Tô An Hạ đang đánh răng, không ngờ anh lại tuôn chiều này, miệng cô đầy bọt kem đánh răng nên không nói gì cả. Được không nào? Tay của một anh thần lại bắt đầu hư hỏng trên người cô. Cô đã nhanh trí nhảy ra khỏi vòng tay của anh, sau đó ngậm một ngụm nước lớn ùn ụt hai lần rồi phun ra. Sau đó cô tức giận trừng mắt nhìn một anh thần. Anh tránh ra, em phải rửa mặt đấy. Anh rửa mặt cho em nhé. Một anh thần nhướng mày cười khẽ. Tô An Hạ nó không nên lời, sao lời thoại này nghe quen tai như vậy. Nghĩ một hồi cô đột nhiên mở to hai mắt. Đây không phải ẩn ý phạm tội của anh sao? Đồ khốn này. Sáng nay sau khi Tô An Hạ thức dậy, cô không biết mình đã mắng anh bao nhiêu lần. Trời ạ, rốt cuộc là sao đây này? Mục tổng, xin mời qua ra đằng sau, rẽ trái đi thông thả. Tô An Hạ lạnh lùng nói, sau đó quay người tiếp tục rửa mặt. Cô thật sự khâm phục chính mình vì đánh răng rửa mặt lâu như vậy. À không, cô nên khâm phục người đàn ông sau lưng mình. Nếu không phải vì anh, cô đánh răng rửa mặt đã xong từ lâu. Một anh thần nghe những lời tức giận của cô đã đứng quanh tại dựa vào cửa, nhìn cô với nụ cười trên khuôn mặt. Hôm nay em định làm gì nào? Đầu óc của Tô An Hà nhanh nhạy. Hôm nay định làm gì sao? Ừ, chúng ta đi gặp Mạng Hỷ đi. Dù sao chuyện lần trước xảy ra thật đáng sợ. Ừ, một anh thần gật đầu đồng ý. Lần trước đã làm liên lụy đến dạng Mạng Hỷ, thật sự cũng khá ái nái. Mà sau khi Tô An Hạ đánh răng rửa mặt xong, cô đã đi xuống lầu với một anh thần. Tuy nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa mình và một anh thần trước mặt Thiểm Thiểm, cô cảm thấy khuôn mặt già của mình không biết giấu vào đâu. Cũng may những điều bọn họ nói khá xúc tích, con bé Thiểm Thiểm đã nghe nhưng không hiểu. Tô An Hạ gọi điện thoại cho Giảng Mạn Hỷ để xem có coi nhà không. Khi Giảng Mạn Hỷ nhận được cuộc gọi của cô thì không khỏi ngẹn ngào. Hôm đấy ngoài Tô Nhiên và những người có mặt vào lúc đấy, không ai biết rõ về sự tình bên vực sâu hơn cô. Cô đã lo lắng đến chết mất, đồng thời trong lòng cũng vô cùng dằn vặt. Nếu Thiểm Thiểm không đi theo cô ấy sẽ không có đám người đó, cũng họ sẽ không tìm được cơ hội, và cũng không xảy ra chuyện đáng sợ đến như vậy. Khi đến nhà của Giảng Mạn Hỷ thì thật kỳ diệu, chính là Tô Nhiên đã mở cửa. Điều này khiến Tô An Hạ vô cùng sửng sốt. Hai người này đã phát triển đến đâu rồi? Chẳng lẽ đã lăn lộn trên giường sao? Cô có chút giật mình với suy nghĩ của mình. Tô Nhiên quyến rũ như vậy, thật sự đã theo đuổi được Mạn Hỷ rồi sao? Giảng Mạn Hỷ nhìn ánh mắt sửng sốt của Tô An Hạ thì biết cô đang suy diễn. Cô đành kéo Tô An Hạ vào nhà, sau đấy nhỏ giọng nói: đừng suy nghĩ nhiều, mình và anh ấy không có gì cả. Tô An Hạ lại không tin, biểu môi nói: thật không? Thật, mình và anh ấy chỉ là quan hệ nam nữ bình thường. Không phải chứ? Tô An Hạ không kịp phản ứng, chỉ là trong tích tắc cô còn tưởng rằng hai người đã làm chuyện đó rồi. An Hạ, mình thật sự rất vui khi thấy hai người bình an trở về. Giọng điệu của Giảng Mạn Hỷ có chút buồn bã. Mạn Hỷ à, chuyện trước đó đã làm liên lụy đến cậu. Tô An Hạ chưa kịp nói hết đã bị Giảng Mạn Hỷ ngăn lại. Cậu nói gì vậy? Nếu Thiểm Thiểm đi theo cậu, chắc chắn bọn người đó sẽ không tìm được cơ hội. Điều do mình ý thức đề phòng quá kém. Lúc đó khi thấy hai người đàn ông đến gần bắt chuyện, cô đã không nghĩ đến vấn đề này. Mạn Hỷ, đều là do đám người Bạch Ngữ Điệp lên kế hoạch từ trước. Chúng ta không thể đề phòng được. Nếu không tìm được cơ hội, bọn chúng sẽ không từ bỏ đâu. Nếu Bạch Ngữ Điệp đã quyết định làm chuyện này, cô ta nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nó giống như một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ vào bất kỳ ngày nào đó. Mình, Giảng Mạn Hỷ cảm thấy xấu hổ. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Mình và một anh thần sắp kết hôn rồi, nên cậu định làm bù dâu cho mình nhé. Tô An Hạ vui vẻ nói. Giảng Mạn Hỷ nghe xong lời cô, khóe miệng chợt nở nụ cười. À, ai đó đã nói với mình rồi, chúc mừng cậu nha. Ai đó là ai cơ chứ? Tô An Hạ lại trêu, biết rõ cô đang nói về Tô Nhiên mà vẫn phải khiến Giảng Mạn Hỷ khó xử. Ai đó là ai đó đó. Giảng Mạng Hỷ là nhúng vậy. Sao hả, cậu không thích Tương Nhiên sao? Tô An Hạ nhìn về phía phòng khách có mấy người đang ngồi, không khỏi thấp giọng hỏi Giảng Mạng Hỷ. Giảng Mạng Hỷ thấy hơi bối rối khi đột nhiên Tô An Hạ hỏi như vậy. Mình không biết. Quay không biết cảm giác của mình đối với Tô Nhiên là thế nào. Chỉ cảm thấy khi gặp anh ta không muốn nói chuyện với anh ta, khi không gặp mặt mong anh ta xuất hiện trước mặt mình. Sự mâu thuẫn này khiến cô ấy sắp phát điên. Tô An Hạ không ngờ Giảng Mạng Hỷ lại nói vậy. Cô mở to mắt ngạc nhiên tiến đến gần. Mạng Hỷ, mình chắc chắn cậu thích anh ấy rồi. Nếu như trước đây, nếu ai hỏi cô như vậy, cô nhất định sẽ chối bỏ. Nhưng lần này cô ấy nói không biết. Không biết có nghĩa là có chút tình cảm. Chẳng qua cô ấy chưa hiểu rõ trái tim mình. Dù sao cũng cần đầu tiên thích một người. Cảm giác thật là lẫm và mâu thuẫn. Trái tim của Giảng Mạng Hỷ lệch một nhịp. Thích anh ta rồi sao? Là như vậy sao? Nhưng mình cảm thấy mình và anh ấy không thích hợp. Sau khi thấy rõ bản chất thật sự của anh ta, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh ta quá xa. Cô hoàn toàn không hiểu về thế giới của anh ta, không biết anh đang người thế nào, không biết thói quen sinh hoạt của anh ta, càng không biết thái độ của anh ta đối nhân sự thế ra sao. Sao cậu lại nói vậy? Tô An Hạ lại thắc mắc. Họ vẫn chưa bắt đầu, sao cô biết là không thích hợp? Mình không hiểu được anh ấy. Giảng Mạn Hỷ lại băn khoăn. Tô An Hạ lại cười phá lên. Xem ra lần này Mạn Hỷ thật sự quan tâm đến chuyện này. Khi mới bắt đầu thì biết gì cơ chứ. Hơn nữa hai người còn chưa bắt đầu. Đừng lo lắng. Nếu thật sự thích anh ấy cứ chấp nhận anh ấy đi. Như vậy hai người mới càng hiểu nhau hơn. Giảng Mạn Hỷ lại ngờ vực nhìn cô. Cậu đoán xem từ khi nào mình thật sự hiểu con người của một anh thần. Tô An Hạ lại nheo mắt. Giảng Mạn Hỷ lại nhướng mày. Ừ, sau một năm quen anh ấy. Khi đó có lẽ họ hẹn hò 2 năm ở trường học. Ừ, sau một năm quen anh ấy. Khi đó có lẽ họ đã hẹn hò 2 năm ở trường học. Một năm thì gần như có thể hiểu hết một con người. Tô An Hạ vừa vườn ngón tay trước mắt cô ấy. Không không không, mình thật sự hiểu về con người anh ấy từ sau khi mình từ anh trở về. Không thể nào. Giảng Mạn Hỷ không tin. Trước đây khi còn ở trường học, hai người họ dính nhau như sam suốt cả 2 năm đấy. Đúng là như vậy. Tô An Hạ khoanh tay gật đầu, sau đó thầm thở dài trong lòng. Chỉ có thể trách người đàn ông một anh thần thật giỏi giả vờ, được cô gái nhỏ như cô đến điên đảo đầu óc. Mình thấy một anh thần không khác gì trước đây, chỉ khác là anh ấy đã yêu cầu nhiều hơn trước. Tô An Hạ nghe những lời Giảng Mạn Hỷ nói đã thầm lao nước mắt buồn bã ở trong lòng. Nhìn xem một anh thần đã giả vờ giỏi thế nào, ngay cả Mạn Hỷ cũng cảm thấy anh ấy vẫn lạnh lùng như trước đây. Thôi đi, không nói nữa, có nói họ cũng sẽ không tin. Cô bùi ngùi vỗ vỗ bả vai của Giảng Mạn Hỷ. Sau này cậu sẽ hiểu rồi. Giảng Mạn Hỷ nghe cô nói vậy càng cảm thấy khó hiểu hơn. Chẳng lẽ một anh thần đối xử với cậu không tốt sao? Cô ấy cảm thấy một anh thần đó rất cưng chiều cô. Tô An Hạ lại mỉm cười gật đầu. Tốt, anh ấy đối xử với mình khá tốt. Gì mà khá tốt, là rất tốt đấy. Giảng Mạn Hỷ bực tức mà nhìn cô. Người này sống trong hạnh phúc không biết hưởng thụ. Chẳng lẽ cô không biết sau lưng một anh thần có bao nhiêu người phụ nữ đang rình rập như hổ đói sao? Ừ, tốt, rất tốt. Tô An Hạ lại gật đầu, sau đấy trong lòng than thở. Cái tốt của anh là muốn cô phải đền đáp đấy. Ban ngày thì tốt đến không nói gì để chê bai, ban đêm thì biến thành cầm thú. Không đúng, còn tệ hơn cả cầm thú. Một anh thần và Tô An Hạ ở nhà Giảng Mạn Hỷ một lúc, sau đấy dắt Diệu Diệu và Thiểm Thiểm rời khỏi. Họ vừa trở về, có rất nhiều việc đang chờ họ làm. Họ vừa rời đi, Giảng Mạn Hỷ bỗng nhiên trở nên dè dặt. Đây rõ ràng là nhà cô ấy, không hiểu sao cô lại dè dặt như vậy. Chờ sau khi An Hạ kết hôn, có lẽ tôi phải trở về rồi. Tô Nhiên nhìn Giảng Mạn Hỷ đang đứng cạnh cửa đột nhiên nói. Họ đã rời khỏi qua lâu, không có người ở bên đấy thì không được. Trong 2 ngày nay, Tô Vân đã phải lập tức trở về cho Tô An Hạ kết hôn mới bày trở qua lại. Vốn dĩ anh ta muốn cùng Tô Vân trở về, nhưng lần này anh ta ích kỷ một chút, muốn ở lại thêm một chút thời gian cùng cô ấy. Khoảng thời gian trước anh ta chạy khắp nơi để tìm An Hạ và một anh thần. Anh ta không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cô, nhưng ngày này anh phải bù đắp cho thời gian trước. Giản Mạn Hỷ không ngờ tự nhiên đột ra nói những câu như vậy. Trong lòng cô khẽ nhói lên, có lẽ cô ấy đã hiểu phản ứng của mình có nghĩa thế nào. Chẳng lẽ giống như An Hạ nói, cô đã thích anh ta rồi sao? Nhưng anh ta lại nói anh ta sẽ trở về. Cô ấy cố kiểm soát cảm xúc đang thay đổi, nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Ừ, cuối cùng cũng không nói được chữ vâng. Chẳng lẽ cô không muốn nói gì với tôi sao? Tự nhiên lại cau mày nhìn cô. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh, Giản Mạn Hỷ cảm thấy tim đập loạn nhịp, hốt hoảng nhìn đi nơi khác. Đi đường cẩn thận. Lời vừa ra khỏi miệng, cô thầm mắng mình là đồ ngốc, tại sao thốt ra một câu như thế này. Lúc này tự nhiên không biết nên giận hay nên cười. Giận cô nói một câu không đúng hoàn cảnh, cười vì cô biết quan tâm đến mình. Cô muốn tôi quay trở về thật sao? Khi trở về, nếu như không có việc gì đặc biệt, có thể anh ta sẽ không trở lại nơi này nữa. Trong lòng Giản Mạn Hỷ cảm thấy băn khoăn, có nên nói hay không nên nói. Cô càng nghĩ càng thấy muộn phiền. Cô ấy đã nói rồi, tình yêu là thứ dày vò người khác. Chưa kịp bắt đầu, cô đã cảm thấy trái tim sắp không còn là của mình. Là anh nói muốn trở về, cô đã nói ngàn. Tự nhiên lại nhớ mại. Vậy ý của cô là không muốn tôi trở về sao? Tôi không có nói. Giản Mạn Hỷ quay người bỏ đi. Mạn Mạn, tự nhiên đứng lên nắm lấy cánh tay của cô ấy. Tự nhiên xoay người cô lại, hơi cúi đầu nhìn cô. Anh không khỏi mỉm cười rồi lại nói, cô thích tôi sao? Trong lòng Giản Mạn Hỷ thấy bối rối. Chết thật, bản thân cô ấy vừa phát hiện ra, làm sao anh ta vừa nhìn thì đã biết. Tôi không có. Giản Mạn Hỷ chưa nói dứt câu, tự nhiên đột nhiên đẩy cô đến góc tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi mắt của Giản Mạn Hỷ mở to kinh ngạc. Anh ta đang làm gì vậy? Cô thật sự đã sốc trước hành động của tự nhiên. Sự mát lạnh cùng sự dịu dàng chạm vào môi khiến cô cảm nhận được rõ ràng anh ta đang hôn mình. Đồ vô liêm sỉ, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Cô dùng sức để anh ta ra, giơ tay tát cho anh ta một cái tát không chút do dự. Bốp một tiếng, cả hai đều sững sờ. Tự nhiên thấy bất ngờ hơi nheo mắt lại. Anh cũng không nhớ rõ đã bao lâu mình chưa bị tát. Dường như trong ký ức mơ hồ của mình, khi anh và Tiểu Vân vẫn chưa được cha nuôi nhận nuôi, cảm giác này dường như mỗi ngày đều đeo bám họ. Bị sỉ nhục, bị đánh đấm, bị người khác mặc sức sai khiến. Những ký ức này mặc dù mơ hồ nhưng khiến anh ta không mà quên được trong cuộc đời này. Giản Mạn Hỷ cũng thẫn thờ nhìn Tu Nhiên trong rất u ám. Cô còn tưởng rằng anh sẽ tức giận, nhưng lại không biết cái tác của cô đã gợi lại cho anh ta bao nhiêu ký ức. Xin, cô mở miệng nói một chữ, Tu Nhiên đối diện lên tiếng trước. Xin lỗi. Sau đấy Giản Mạn Hỷ thấy Tu Nhiên vò vò mái tóc của mình thật mạnh, bước đến cửa với vẻ mặt hậm hực, lấy áo khoác của mình lên, sau đấy mở cửa bước ra. Cô muốn gọi anh lại, nhưng Tự Nhiên đã mở cửa, hơi nghiêng người nói với giọng điệu chán nản. Vừa rồi tôi quá xúc động, hai ngày nữa tôi sẽ đến gặp cô. Giản Mạn Hỷ chưa kịp trả lời, anh ta đã bước ra ngoài, đóng cửa lại với cái đầu ổ quạ. Tiếng đóng cửa giòn tan khiến trái tim Giản Mạn Hỷ rung lên. Có phải vừa rồi cô ấy đã phản ứng quá mạnh không? Cô đưa tay sò sò vào thái dương, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Trời ạ, nếu có thể, cô ước mình chưa từng gặp anh ta. Cảm giác này thật sự khiến cô sắp phát điên. Sau khi một anh thần và Tô An Hà rời khỏi, họ gửi dịu dịu và thiểm thiểm trong cụ Tô, cả hai đến tập đoàn Mục Thị. Khoảng thời gian này anh không có mặt, mọi việc của công ty đều dồn hết trên vai của Mục Phong, Quy Họa và Mục Sơ Dương. Có lẽ ba người họ hẳn là người khổ nhất, vừa phải lo lắng cho sự an nguy của hai người bọn cô, vừa phải dốc sức lo cho công việc trong công ty. Còn việc tại sao một anh thần không đến công ty trong một tháng thì được thông báo với bên ngoài anh đang du lịch nước ngoài. Vì vậy ngoài họ và những người trong gia đình, không ai biết một anh thần rơi xuống vực và mất tích. Nếu tin tức này lan truyền ra bên ngoài, có lẽ cả giới kinh doanh sẽ náo loạn. Nhưng cái đứng phía sau luôn rình rập tập đoàn Mục Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy khi một anh thần nắm tay Tô An Hạ đến công ty, tất cả nhân viên đều nghi ngờ rằng chủ tịch đưa vợ đi nước ngoài trở về. Cho nên khi nhìn thấy họ đã không phấn khởi và vui mừng như ba người Mục Phong, Quý Họa và Mục Sơ Dương. Khi đến văn phòng chủ tịch, Quý Họa là người đầu tiên bước lên, vẫn khấn khích mà nhìn hai người. Đại ca, An Hạ, cuối cùng hai người cũng trở về, khiến bọn em sợ chết khiếp đấy. Khi bọn họ nghe tin tức hai người rơi xuống vực, họ đều không dám tin. Hơn nữa, tình hình lúc đó cũng không lạc quan, thậm chí có tình báo về cái chết của Bạch Ngữ Điệp. Điều càng khiến họ lo lắng là hai người sợ sẽ ra chuyện không hay. Hiện tại thấy hai người bình an vô sự đứng trước mặt thì đã kích động đến mức muốn cười to. Khoảng thời gian này các cậu đã vất vả rồi. Một anh thần nhìn ba người trước mặt rồi mỉm cười. Chị chúng ta cần phải khách sáo cháu, chờ sang năm em kết hôn anh cho em thêm lì xì là được. Một Sơ Dương lại thản nhiên nói. Lì xì thì thôi miễn, chỉ cần năm nay tiền thưởng cuối năm cho em gấp đôi là được. Một Phòng bình tĩnh nói. Em cũng không đòi hỏi gì cả, chờ khi em và Tiểu Ngân kết hôn, tiền cưới ổn áp chút là được. Anh nếu như vẫn còn thấy áy náy thì tăng gấp đôi tiền thưởng cuối năm của em. Quy Họa đã phát huy hết tính vô liêm sĩ và không biết xấu hổ của chính mình. Tô An Hạ thấy bất lực, cũng lớn từng tuổi này, ai nấy đều giống như trẻ con. Một anh thần thì thản nhiên cười. Được, không thiếu phận của các cậu đâu. Tuyệt quá, đại ca, khó mà kiếm được một ông chủ hào phóng như anh đấy. Quy Họa liền vui mừng và nịnh nọt nói. Nhưng mà tôi và An An cũng sắp kết hôn, 2 tháng trước đám cưới và 2 tháng sau đám cưới, mọi chuyện trong công ty đều nhờ các cậu. Một anh thần không đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt ba người đã tắt ngấm. Tô An Hạ đứng bên cạnh cảm thấy buồn cười, đây đúng là cá lớn nuốt cá bé. Một anh thần thật sự có cách đối phó với những người anh em này. 2 tháng trước đám cưới và 2 tháng sau đám cưới. Đám cưới mà cần thời gian dài như vậy sao? Một Phòng phải lên tiếng hỏi. Nhớ năm xưa anh ta kết hôn có bao lâu đâu, nhất là khi kết hôn chỉ ở nhà 2 ngày đã bị gọi vào công ty để làm việc. Anh muốn đến hành tinh khác hay muốn ra ngoài vũ trụ, kết hôn xong phải cần nghỉ 2 tháng, chung tội phải đi hưởng tầng trăng mật. Một anh thần vẫn là bình thản. Một Phòng không khỏi giật giật khóe miệng. 1 tháng mà chưa đủ sao? Cậu chưa hưởng tầng trăng mật thì làm sao biết 1 tháng là đã đủ, 2 tháng chỉ là tạm ổn rồi. Một anh thần ngẩng đầu nhìn anh ta. Lời nói của một anh thần khiến Một Phòng đột nhiên im lặng. Anh ta dám đánh cược rằng nếu anh ta tiếp tục nói, người này nhất định sẽ thay đổi từ 2 tháng thành 3 tháng. Quy Họa và Một Sơ Dương vốn muốn thêm vài lời, nhưng sau khi nghe được lời của một anh thần, họ lập tức thay đổi chủ đề. Phòng à, lúc đó anh cũng thiệt thòi thật đấy. Nếu cô dâu của anh không có thai thì anh đã có thể đi hưởng tầng trăng mật 1 tháng. Chỉ tiếc là vừa kết hôn đã phải quay trở lại để làm việc. Quy Họa lại tiếc nuối nói. Trán của Một Phòng giật giật, cho dù anh ta tốt tính thế nào cũng sẽ bị những người anh em này chọc đến nhảy dựng lên. Có tình cảm tốt thì ở đâu cũng là trăng mật cả. Một Phòng liếc nhìn mấy người bỏ lại những lời này, sau đó đi đến sofa rồi ngồi xuống. Tô An Hạ dở khóc dở cười. Mấy người đàn ông này ở cùng nhau có thể chiến đấu đến như vậy đều thật sự là nhân tài đấy. Anh à, anh và An Hạ sẽ kết hôn vào lễ thất tịch năm nay sao? Quy Họa đã chuyển chủ đề sang Một Anh Thần và Tô An Hạ. Một anh thần nghe anh ta nói vậy không khỏi nhíu mày, sau đó nói ra câu nói để trêu tức. Ừ, cứ trước cậu, chứng tỏ tôi có sức hấp dẫn hơn cậu đấy. Khóe miệng của Quy Họa và Một Sơ Dương giật giật. Họ vốn dĩ muốn kết hôn trước anh và An Hạ, nhưng hiện tại thì hay rồi, anh được làm chú rể trước. Một Phòng ngồi bên cạnh nghe những lời của một anh thần, không khỏi mở miệng nói. Vậy ý anh là em có sức hấp dẫn hơn anh sao? Trong số mấy người bọn họ, anh ta là người kết hôn trước nhất, nghĩ đến cũng thấy thật hãnh diện. Được rồi, nói tới nói lui, các anh đều có sức hấp dẫn hết. Em và Sơ Dương không hấp dẫn bằng hai người, không ngoại bằng hai người có được chứ? Quy Họa xua tay chịu thua. Dù sao ngày cưới của anh ta đã định vào lễ thất tịch năm sau, dù thế nào cũng không thể chạy trước hai người. Người ta nói 3 người phụ nữ thành cá chợ, ta thấy 4 người đàn ông các anh còn rườm rã hơn cả phụ nữ đấy. Tô An Hạ lại nheo mắt chọc kẹo bọn họ. Mấy người đàn ông nghe cô nói vậy có chút xấu hổ. Là đàn ông thì sao cơ chứ, thật ra đàn ông cũng giống như phụ nữ, cũng rất tám chuyện, cũng rất thích hơn thua. Còn có việc gì không? Nếu không có việc gì nữa, tôi đến ảnh viện để trao đổi việc chụp ảnh cưới. Có Quý Họa, một sư dương nghe nói vậy, lập tức đồng thanh lên tiếng. Trong thời gian anh vắng mặt đã tồn động rất nhiều việc quan trọng cho anh quay trở về. Anh chờ chút, em đi lấy tài liệu. Quy Hòa nói xong quay người rời đi. Em cũng có. Một sờ giường cũng đi ra ngoài. Một phòng cũng từ sofa đứng lên. Em cũng có. Sau đó cũng đi ra ngoài cửa. Tô An Hạ nhìn ba người vội vội vàng vàng, không khỏi giật giật khóe miệng. Thật đúng là nhớ làm gì đấy. Sau đấy cô liền ngờ vực nhìn một anh thần đang ngồi trước máy tính. Chẳng phải anh không thích chụp ảnh sao? Lần này sao chủ động như vậy? Cô còn không biết anh hẹn người chụp ảnh khi nào. Anh thích chụp ảnh cưới với em. Một anh thần nhìn xuống tài liệu trên bàn, sau đó thỉnh thoảng so sánh chúng với thông tin hiển thị trên màn hình máy tính. Chà, vậy em nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tô An Hạ đứng trước bàn làm việc của anh. Một anh thần khẽ mỉm cười nhìn cô. Không, là vinh hạnh của anh. Tô An Hạ khẽ hừ một tiếng. Ba hoa, nhưng mà trong lòng lại rất ngọt ngào. Cô đi vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần anh, vòng tay ôm cổ anh, sau đấy tò mò hỏi. Anh đã hẹn với thợ nhiếp ảnh nào vậy? Người phụ nữ chỉ kết hôn một lần, khi chụp ảnh cưới nhất định phải chụp đẹp nhất, để chụp được bức ảnh đẹp nhất thì phải có một thợ nhiếp ảnh giỏi nhất. Một anh thần đầy kẻ cười ngẩng khuôn mặt tướng tú của anh lên rồi nhìn cô. Em đoán xem. Nói xong anh lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tô An Hạ cau mày suy nghĩ một lúc. Theo như em biết, anh không biết nhiều về chuyện này. Em thật sự không nghĩ ra anh có thể tìm được một thợ nhiếp ảnh giỏi. Lời vừa dứt, một anh thần không khỏi nhướng mày. Em xem thường anh hả? Em mi phèm rít. Một anh thần tiếp tục làm việc, sau đấy nói ra tên của một người nước ngoài. Đôi mắt của Tô An Hạ kinh ngạc mở to. Cô phấn khích nói. Ý anh nói là nhiếp ảnh gia người Mỹ có danh hiệu là thần nhiếp ảnh Fenwick sao? Phản ứng của cô khiến một anh thần lập tức thấy hãnh diện. Ừ. Chà chà, thần thần à, anh tìm được anh ấy sao? Chẳng phải anh ấy ở nước ngoài sao? Tô An Hà biết nhiếp ảnh gia mong một anh thần nói đến, bởi vì anh ta rất nổi tiếng ở nước ngoài. Tác phẩm của anh ta có rất nhiều, chụp chân dung người mẫu, công trình kiến trúc, cảnh đẹp, tất cả đều được người trong ngành nhiếp ảnh bắt chước. Nếu có thể để anh ta chụp ảnh cưới cho họ thì vô cùng hoàn hảo. Ở thành phố Sệ có studio của anh ấy. Hai ngày nãy đúng lúc anh ấy có mặt nơi đây, cho nên anh đã nhờ anh ấy giúp chúng ta chụp ảnh. Một anh thần nhìn vẻ mặt vui vẻ của Tô An Hạ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuyệt quá, thần thần à, em yêu anh chết đi được. Tô An Hạ vừa nói vừa ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của một anh thần, sau đấy hôn một cái. Cô vừa đứng dậy, Quy Hòa lại đẩy cửa bước vào thì bắt gặp. Ôi mẹ ơi! Quy Hòa la lên, giả vờ dùng tay che mặt, nhưng mà những kẻ giữ ngón tay khiến hành động này trở nên thừa thãi. Sao vậy? Vào đi. Một sờ giường cũng đi theo. Vừa rồi tôi thấy cảnh không nên nhìn thấy. Quy Hòa vừa nói đã không biết xấu hổ mà đi vào. Hạ nghe anh ta nói xong thì xấu hổ kêu lên một tiếng. Hình ảnh xấu xa chứ. Không phải cô vừa hôn một anh thần một cái rồi sao? Không phải cô còn là con nít chứ? Trong một anh thần xử lý xong công việc thì cùng cô đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố C. Sau đấy một anh thần cùng trò chuyện với Fenwick giống như những người bạn cũ. Tô An Hạ ngồi bên cạnh một anh thần ngạc nhiên không thôi. Cô không rõ mỗi ngày một anh thần ở trên ngai vàng tập đoàn Mục Thị sao có thể quen biết người thế này. Một anh thần chốt lịch chụp ảnh sẽ là ở Paris, London, Maldives, sau đấy trở về thành phố C. Tô An Hạ giật giật khóe môi khi nghe thấy phải đến nhiều nơi như vậy. Một anh thần bị điên rồi sao? Không phải anh không thích chụp ảnh sao? Cô chỉ nghĩ chụp ở thành phố Sệ là được, tại sao không phải đi nhiều nơi như vậy? Sau khi một anh thần quyết định như vậy, ba người liền ra khỏi quán cà phê, sau đấy vẫy tay chào tạm biệt nhau. Lúc này Tô An Hạ mới không nhịn được mở miệng hỏi một anh thần, có phải anh bị sốt rồi không? Một anh thần bình tĩnh đưa tay cô sờ lên trán. Em sờ xem. Khóe miệng Tô An Hạ nhếch lên. Cô rút tay về có chút nghi ngờ nhìn anh. Chúng ta thật sự đi nhiều nơi như vậy sao? Sắp thành đi cả thế giới rồi đấy. Ý cười trong đáy mắt của một anh thần càng thêm ôn nhu. Vậy em không thích sao? Tô An Hạ lại biểu môi. Không phải cô không thích, cô khẳng định thích. Nhưng cô chỉ sợ anh không quen. Toàn bộ thế giới đều biết anh là có một tật xấu, chính là không thích chụp ảnh. Cho nên anh chưa bao giờ xuất hiện trên tin tức truyền thông. Nếu có xuất hiện, cô chỉ không biết ảnh kia chụp từ khi nào thôi. Cô hy vọng anh chỉ có thể cùng cô chụp bộ ảnh cưới đẹp, chứ không phải là như vậy. Em chỉ lo anh sẽ không quen. Một anh thần cười khẽ ôm cô vào lòng. Đồ ngốc, sao anh có thể không quen? Chỉ cần ở cạnh em, anh làm gì cũng quen. Hơn nữa, anh đã chụp ảnh lần này còn chưa đủ, sau này sẽ tiếp tục. Được, sau này chúng ta nhất định sẽ chụp khắp thế giới. Tô An Hạ ôm lấy cánh tay anh, nói những lời hứa ngọt ngào. Nếu đây là một trò đùa mà cô không nắm lấy cơ hội này cho anh đổi ý, vậy sẽ mất nhiều hơn. Cô chính là biết anh có bao nhiêu chán ghét khi bị chụp ảnh. Được, trở về thu xếp hành lý, ngày mai chúng ta xuất phát. Một anh thần sủng nịnh vươn tay nhéo cái mũi của cô. Hãy về đến nhà của ông cụ Tô, sau đó thông báo với ông cụ và hai đứa nhỏ. Ông cụ Tô cười không ngừng gật đầu. Được được được, cháu gái bảo bối còn kết hôn, lúc đi chụp ảnh quanh thế giới nhất định phải đưa ông nội xem đầu tiên. Không thành vấn đề, ông nội đến lúc đó nhất định sẽ đeo xem đầu tiên. Tô An Hạ cười ha ha. Dịu dịu không có phản ứng đặc biệt, dù sao cậu nhóc cũng cảm thấy từ khi mình ra đời không có hứng thú với chụp ảnh, bọn họ muốn chụp thế nào thì chụp, không liên quan đến cậu nhóc. Nhưng Thiểm Thiểm không giống vậy, cô nhóc kéo tay Tô An Hạ tội nghiệp nói: mẹ à, cho con theo với, con cũng phải đi, con thật sự rất muốn đi. Tô An Hạ vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô bé, sau đấy ôn nhu nói: ngoan nào, thật ra chụp ảnh mà chết đi được, còn ngoan ngoãn ở nhà với ông nội, chờ mẹ trở về dẫn con đi chơi. Con không cần, con muốn đi cùng mẹ đến chơi những nơi thật đẹp, dù sao con cũng mặc kệ, con muốn đi cùng cha mẹ, nếu không con khóc cho mọi người xem. Cô nhóc Thiểm Thiểm bắt đầu hờn dỗi. Cơ hội tốt như lần này nhất định phải đi theo, không đi ngắm cảnh thế giới thì thật là ngốc mà. Tô An Hạ bối rối với phiền phức này, đành cầu cứu về phía một anh thần. Một anh thần so cầm suy nghĩ, sau đấy nhìn Tô An Hạ nói: không bằng mang theo hai đứa nhóc cùng đi, thuận tiện cho hai đứa nhóc cùng chụp ảnh. Anh vừa nói xong liền vui vẻ một trận. Ba, con yêu ba chết đi được, ba là đẹp trai nhất. Thiểm Thiểm lập tức rời khỏi lòng của Tô An Hạ, ôm lấy một anh thần đang đứng bên cạnh. Một anh thần quả thật dở khóc dở cười, mới có chút tuổi đã biết nịnh nọt người ta, lớn lên cũng có thể được báo đáp rồi. Nhưng mà những lời này nghe thật hưởng thụ, trong lòng tràn ngập niềm vui. Ba đẹp trai, anh cũng hiểu được anh rất đẹp trai. Bà Diệu Diệu ngồi một bên không khỏi nhăn nhó khuôn mặt tuấn tú, nghĩ đến đi cùng bọn họ thật sự là ác mộng. Con không đi, muốn đi thì dẫn em gái đi đi, tên nhóc kia mở miệng lạnh lùng nói. Một anh thần và Tô An Hạ nhíu mày. Ai dù, cái tên nhóc con này lại nổi lên tính nết. Anh Diệu Diệu, Thiểm Thiểm gọi Diệu Diệu nửa chừng, lập tức đổi miệng, bởi vì đôi mắt hữu thần của Diệu Diệu đang nhìn về phía cô nhóc. Chúng ta cùng nhau đi cũng rất vui, nếu anh không đi cùng em sẽ rất buồn. Vậy chúng ta cùng nhau ở nhà, Diệu Diệu dứt khoát nói. Thiểm Thiểm lập tức mỉm môi. Không cần đâu, chúng ta cùng đi với ba mẹ chụp ảnh nhiều chút để lưu lại làm kỷ niệm. Tô An Hạ nghe Thiểm Thiểm nói, quả thật không nói gì chỉ biết nhìn trời. Cô nhóc này rõ ràng chính mình muốn đi, còn nói gì mà theo chân bọn họ lưu giữ kỷ niệm. Một người mẹ như cô chẳng lẽ không nhìn ra tầm tư của cô bé sao? Là nam tử hán thì cùng đi. Một anh thần nhìn Diệu Diệu chậm rãi nói. Diệu Diệu càng nhăn khuôn mặt nhỏ. Cậu nhóc vốn là nam tử hán. Nam tử hán đại trượng phu, đi cùng em gái không tốt sao? Một anh thần lại nói. Diệu Diệu hiểu ý tứ trong lời ba mình nói, cậu có chút bất đắc dĩ nhìn đôi mắt mong chờ của Thiểm Thiểm, đành phải chấp nhận. Đi thì đi thôi, ai bảo cậu làm anh. Cứ như vậy, Tô An Hạ, một anh thần lên đường đi chụp ảnh cưới, lại có thêm hai nhóc con xinh xắn và đáng yêu đi cùng. Nếu như vậy thì để Tiểu Nhiên hoặc Tiểu Vân đi cùng mọi người đi, ông Tô lại lên tiếng nói. Một anh thần và Tô An Hạ hiểu ý ông, để một người đi theo bọn họ đơn giản là để bảo vệ an toàn. Một anh thần lại gật đầu. Cũng tốt, nếu anh và An An thì không cần đi theo, nhưng có nhiều thêm hai đứa nhỏ, vậy để đề phòng vạn nhất cho bọn họ đi cùng, cô này giúp anh trong bọn nhỏ. Tô Vận đứng bên cạnh nhìn Tô Nhiên bên kia. Anh vốn đang định tính ngày mai sang Canada, không nghĩ đến hai đứa nhóc lại kiếm chuyện để cho anh ta. Vì sự nghiệp tình yêu của đại ca anh ta đi theo bọn họ. Vậy để em đi với mọi người, dù sao lâu rồi cũng chưa được đi chơi. Tuyệt quá, chú Vân à, chú thật đẹp trai đấy. Cái miệng nhỏ của Thiểm Thiểm lại nói lời đường mật. Ừ, chú cũng biết chú rất đẹp trai đấy. Tô Bận cười vui vẻ với Thiểm Thiểm đang mở to đôi mắt. Vậy ngày mai mọi người đi chuyên cơ, nhiều người như vậy, ông cụ Tô đã sắp xếp. Có phải ông nội thừa chuyên cơ đi điều động không? Tô An Hạ nhìn ông nội nhà cô. Ông thật quá tốt, lúc cháu về nhất định sẽ mang nhiều thứ về cho ông, còn có đồ ăn ngon nữa. Thiểm Thiểm nhào vào lòng ông, khuôn mặt cô bé vui vẻ cười hì hì. Cô nhóc vui vẻ nhưng có đứa trẻ nào đấy là không vui nổi. Dịu Dịu ngước đôi mắt to đen nhánh nhìn biểu tình của mọi người trong phòng, có vẻ đều rất cao hứng. Cậu nhóc cúi đầu cam chịu, coi như đi du lịch vậy. Tô An Hạ và một anh đần đã mang theo hai đứa nhỏ trở về biệt thự. Tô Nhiên và Tô Vân cũng bắt đầu sắp xếp cho chuyến đi ngày mai. Cha nuôi à, ngày mai con không cần về sao? Tô Nhiên do dự nhìn ông cụ Tô. Không cần, Tô Thành Lộng nâng tay ngăn lại. Nhưng bên kia, Tô Nhiên lo lắng ba người bọn họ không nơi đây, bên kia có người không an phận, thừa dịp trong thời gian này đến gây sự. Không sao, bọn họ có thể xử lý được. Tô Thành Động vô cùng tự tin đối với những người đi theo ông ta chưa bao giờ hoài nghi năng lực của bọn họ. Vâng, Tiểu Nhiên, cha nội chưa bao giờ hỏi đời sống cá nhân của con, nhưng mà chuyện của con và nhà đầu Mạng Hỷ cũng nên nói một chút. Con bé là một cô gái tốt, nếu con thật sự muốn cưới con bé, đợi sau khi hôn lễ của Hạ Hạ và anh Thần trôi qua, chúng ta lập tức trở về. Ông cụ Tô nghiêm túc nói với Tô Nhiên. Tô Nhiên hơi xấu hổ cúi đầu. Đã khiến cha nội phải lo lắng, con sẽ cố gắng. Ừ, có một số việc nói cho con và Tiểu Vân. Ông cụ Tô đã nghiêm túc nói. Cha nội, hai người đồng loạt nói. Ông lấy ra hai tờ giấy. Đây là bản di chúc của ta, hai con hãy xem đi. Tô Nhiên và Tô Vân nghe ông cụ nói vậy, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Hai chữ di chúc khiến hai người nghe vô cùng chói tai. Cha nội à, thân thể của cha còn tốt lắm. Tô Vân đã cúi đầu mở miệng. Tuy rằng bọn họ còn gọi ông một tiếng cha nuôi, nhưng trong lòng bọn họ đã coi ông như cha ruột, cho nên bọn họ không nguyện ý nghe đến hai từ gì chút. Tiểu Vân, tinh tình của con không ổn trọng bằng Tiểu Nhiên, tật xấu này về sau phải sửa đổi. Ông cụ Tô can dặn, thân thể ông chính ông hiểu rõ, mọi thứ phải được sắp xếp thật tốt trước khi ông đi gặp Diêm Vương thì ông mới có thể an tâm. Tô Vân lại thành thật gật đầu. Xem đi. Lúc này hai người mới mỗi người cầm một tờ. Đối với chuyện ông cụ Tô đem Thành Long hội giao cho Diệu Diệu, bọn họ không cảm thấy kinh ngạc, đây là quyết định tốt nhất. Nhưng tài sản giao cho hai người bọn họ thực sự không dám nhận. 60%. Đối với sản nghiệp của nhà họ Tô, không ai có thể rõ ràng hơn hai người bọn họ. Có thể ngay cả Tô An Hạ cũng không biết nhiều bằng hai người bọn họ. Tài sản của ông có rất nhiều, là đếm không rễ. Nói chung có thể cạnh tranh với tập đoàn Mục Thị. Tuy tập đoàn Mục Thị lấy quốc nội làm chính, còn sản nghiệp của nhà họ Tô lấy nước ngoài làm chính. Quốc nội cũng có nhưng không nhiều. Cha nuôi à, con và Tiểu Vân không muốn gì cả, về sau sẽ trợ giúp Diệu Diệu xử lý công việc. Về phần 60% sản nghiệp này, ngài vẫn nên để luật sư sửa lại. Giọng của Tô Nhiên vô cùng kiên định. Đúng vậy cha nuôi, con và anh đã quen mọi việc trong hội, ngài nên sửa lại đi. Tô Vân cũng nói. Ông cụ đã có ơn nuôi lớn hai anh em, bọn họ khó có lòng báo đáp. Hiện tại cho bọn họ nhiều tài sản như vậy, bất luận thế nào bọn họ cũng không nhận được. Rốt cuộc các con có để người cha nuôi này vào trong mắt không? Đây là quyết định của ta, ta sẽ không sửa đổi. Các con do một tài ta nuôi lớn, coi như con ruột, đây là ta để lại cho các con thì phải nhận. Nếu không ta sẽ xử lý hai đứa nhóc cho thật tốt. Ông cụ Tô nghe Tô Nhiên và Tô Vân nói, nhất thời tức giận mà rống to. Tính ông vốn hung dữ, làm việc không thích nề mề. Hơn nữa mỗi một khoản đều là ông và cháu gái bảo bối thương lượng, như thế này lại thay đổi trai tình nhóc này sao? Sau khi Tô An Hạ và một anh thân mang hai đứa nhỏ về thì bắt đầu thu dọn đồ đạc. 10 ngày sau, chúng ta có thể trở về không? Tô An Hạ mở tủ quần áo, nghiêng đầu hôn một anh thân đang dựa trên giường. Một anh thần nhìn phía trước tờ báo, sau đấy ngẩng đầu cười khẽ. Em cảm thấy là có được không? 15 ngày. Tô An Hạ nghi ngờ. Cô cảm thấy 10 ngày có thể chụp xong sao? Ai ngờ Fenwick chụp ảnh rất chú tâm trong sự hoàn mỹ. Em nghĩ nhiều nơi như vậy, 15 ngày có chụp được không? Một anh thần đầy cười cô. Khóe miệng Tô An Hạ không nhìn được nhếch lên. Cô cười hà hà thử thăm dò. 20 ngày. 20 ngày. Trong 20 ngày đó là cực hạn. Nếu 20 ngày chưa chụp xong, cô rất muốn biết là chụp ảnh hay phim truyền hình. Ừ, không khác biệt lắm. 20 ngày hắn có thể trở về. Được rồi, Tô An Hạ không nói thêm gì nữa. 20 ngày, quay chụp ảnh cưới lâu như vậy không? Nghĩ đến cô đều cảm thấy hốt hoảng. Khi Khang Hiểu Lan kết hôn chụp ảnh cưới, đàn ông hoàn toàn hoài hứng, phụ nữ thì bị tra tấn điên cuồng. Hy vọng lần này chụp ảnh có thể thoải mái chút. Dù sao, người đàn ông đẹp trai còn có hai đứa nhóc. Vậy tốt nhất, phải quyết tra tấn bọn họ một phen hoàn hảo để cô có thể bị ít chụp. Một anh thần lại thấy cô mỉm cười. Một anh thần lại mỉm cười. Đã thu xếp xong chưa? Trương Tạ nên đi nghỉ ngơi. Tô An Hạ đổ mồ hôi đầm đìa. Quần áo em còn chưa thu dọn xong. Đành giúp em nào. Một anh thần nói xong từ trên giường ngồi dậy. Đừng mà. Tô An Hạ lại kêu to. Một anh thần nhướng mi. Anh chỉ muốn cùng cô thu dọn cũng không làm điều gì khác. Sao cô lại kích động như vậy? Tô An Hạ thấy ánh mắt nghiền ngẫm của một anh thần thì gãi đầu nói. Ý của em là sắp xong rồi. Nếu anh mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trước, không cần chờ em đâu. Thật sự đấy. Một anh thần lại cong môi. Anh không phiền, anh chỉ sợ em mệt. Nói xong xuống giường đi đến cạnh Tô An Hạ. Trước khi cô kịp né tránh, liền ôm cô đứng dậy. Một anh thần à, anh làm gì vậy? Tô An Hạ lại kích động nói. Không làm gì cả, ngủ. Nhất thời Tô An Hạ khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô cũng không thể vượt qua sự khiêu khích của một anh thần, ngoan ngoãn nhắc tay đầu hàng. Ngày hôm sau, Tô An Hạ đang ngủ say, đột nhiên bị một trận chuông làm bừng tỉnh. Cô mơ màng, nhưng khi tiếng chuông dừng lại, cô mở tròn mắt bật dậy khỏi giường. Đây không phải tiếng chuông điện thoại sáng sớm của cô, là ai gọi điện thoại đến? Đưa tay lấy điện thoại đặt tủ đầu giường, vừa thấy là Khang Hiểu Lan, nhất thời cô cười nhếch miệng. Sau khi khôi phục số, cô lại muốn gọi điện thoại cho bọn họ. Nói cô và một anh thần không có chuyện gì cả. Ai ngờ bị một anh thần xen vào nên làm quên mất chuyện này. Vị này chính là một người mẹ nóng nảy nhất, nhất định sẽ tấn công cô một trận. Cô nhẹ nhàng nhấn nút trả lời, sau đó run rẩy đưa điện thoại đến bên tai. Một chữ còn chưa nói ra, điện thoại đã truyền giọng nói đầy phẫn nộ của Khang Hiểu Lan. Tô An Hạ, cái đồ không có lương tâm, cậu mất tích lâu như vậy, cũng không lấy nó một hơi cho bà đây biết, cậu còn sống không hả? Nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Khang Hiểu Lan, Tô An Hạ cười gượng hắc hắc hai tiếng. Hiểu Lan à, là như vậy, hôm qua tớ định gọi điện thoại cho cậu, nhưng mà... quên đi, đừng giải thích cho tớ, tớ biết cậu sớm trở về, chẳng qua muốn thử cậu một chút, xem cậu có nhớ bọn mình không. Kết quả cậu chính là cái tên trọng sắc kinh bạn, trái tim của Khang Hiểu Lan đầy lạnh giá. Tô An Hạ dương miệng sửng sốt, thử cô cái gì cơ chứ? Hiểu Lan à, trời đất chứng giám, thật sự hôm qua tớ đã nghĩ đến gọi điện thoại cho cậu, nhưng mà bị tên kia xen ngang. Thấy chưa, tớ hiểu rồi. Khang Hiểu Lan kêu lên qua điện thoại. Tô An Hạ so trán. Bà nội của tôi ơi, đợi tớ về tớ sẽ bồi tội với cậu. Cậu trở về, cậu định đi đâu vậy? Khang Hiểu Lan kinh ngạc lên tiếng. Đi chụp ảnh cưới. Tô An Hạ thiếu tự tin nói. Chụp ảnh cưới cũng tốt, tớ đi với cậu. Khang Hiểu Lan lại kích động. Tô An Hạ cười gượng hai tiếng. Có địa điểm hơi nhiều chút, cậu muốn đi không? Khang Hiểu Lan lại nhếch miệng. Nhưng mà nhiều nơi như vậy, cậu không chụp tại thành phố C sao? Tô An Hạ ừ thật dài một tiếng. Không phải, đang tính ra nước ngoài trước. Cái gì? Chụp ảnh cưới còn ra nước ngoài? Khang Hiểu Lan vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ. Năm đó khi cô mang thai còn nhỏ nên không thể đi, chỉ có thể chụp tại thành phố C. Hơn nữa tuần trăng mật cũng không có. Ngẫm lại, bọn họ không cảm nhận được tư vị, không vui chút nào. Một ngày nào đó sẽ bù lại tuần trăng mật mới được. À đúng vậy. Vậy được rồi, tớ đây không đi, bằng không bánh bao nhà tớ sẽ tủi thân. Được, chờ tớ trở về sẽ đến gặp cậu và hai đứa nhóc. Tô An Hạ lại cười nói. Được, nhớ mang theo nhóc con nhà cậu và chồng cậu đi cùng. Được. Khang Hiểu Lan ngắt điện thoại. Lúc này Tô An Hạ nhìn màn hình điện thoại, vừa thấy không khỏi kinh ngạc. Mẹ ơi, đã 9 giờ rồi sao? Cô có thể để điện thoại sang một bên, vừa chán vò tóc, lúc này mới nhanh chóng rời giường. Hôm nay có nhiều người, cô cũng không thể để bọn họ cho mình cô, nếu không vừa xuống sẽ bị Tô Vân trêu đùa. Khi cô đang rửa mặt chải đầu đi xuống lầu, mọi người đều đang đợi cô trong phòng khách. Cô tự nhiên có một anh thần, có Diệu Diệu, Thiệm Thiệm và cả Phan Quyết. Khỏi giật mình và xấu hổ, sau đấy bước xuống chào mọi người vài câu, bàn bạc kế hoạch sẽ chụp ảnh cưới, rồi Tô An Hạ không nói thêm gì nữa, sau đấy lại đi lên lầu để thu xếp đồ đạc. Một phần lại từ dưới lầu truyền đến. An Hạ này, em thu dọn xong chưa vậy? Sắp xong rồi. cô kéo phá qua ly xong, sau đó cầm theo một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tô Vân đi tới. Đi thôi. Tô Vân cầm đồ trong tay. Vẫn để anh làm cho. Nếu như em mệt mỏi, người đến ánh mắt có thể giết chết anh đấy. Tô Vân vừa nói vừa đưa tay khiêng hành lý xuống. Tô An Hạ không nói thêm điều gì khác. Tô Vân này, anh ta nói đích đi một cầu thì sẽ chết sao? Khi đang xuống cầu thang, đã nghe thấy tiếng rèo hò của Thiểm Thiểm. Vui quá, cuối cùng không cũng được đi rồi. Cô bé lập tức chạy đến bên cạnh nắm tay cô. Mẹ à, đi thôi. Tô An Hạ nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô bé, đưa tay ra nắm lấy bàn tay. Con phải ngoan ngoãn nha. Vâng ạ. Con nhất định sẽ rất ngoan ngoãn. Thiểm Thiểm lại gật đầu. Đến lúc đó thì mới biết được đấy. Dịu dịu nhìn không được cùng đi tới, nắm lấy tay còn lại của Tô An Hạ. Anh à, em là em gái của anh, anh phải đối với em tốt hơn chút đấy. Thiểm Thiểm thấy Dịu Dịu bắt đầu trêu cô bé, nhất thời oán giận mà nhìn cậu nhóc. Nghe lời anh sẽ đối xử tốt với em. Dịu Dịu dùng cù non nói với Thiểm Thiểm, nhưng trong lòng lại chán nản. Em gái cái gì cũng giỏi, nhưng cô bé quá hoạt bát và hiếu động. Sau khi nghe những lời của Dịu Dịu, Thiểm Thiểm đành phải thành thật mà ngậm miệng lại. Hai đứa nhóc con này, Tô Vân không nhìn được mà cười trừ khi thấy hai đứa nhóc nói chuyện vậy. Chúng cháu không phải nhóc con đâu, Dịu Dịu và Thiểm Thiểm cùng quay lại nói. Ồ, Tô Vân lại nhướng mày, quả nhiên là cặp song sinh mới có thể ăn ý vậy. Hai đứa trẻ thì thật là dễ thương. Sức khoát nào, Tô An Hạ nhìn xung quanh, sau đó nheo mắt lại, bước ra ngoài với hai đứa nhóc. Sau 20 ngày vất vả, cuối cùng Tô An Hạ và một anh thần cùng trở về thành Vô Sê. Sau đấy trở lại một gia, quyết định đi điểm tổ chức hôn lễ, chính là chọn Maldives hay là Bali, bởi vì hiện tại rất nhiều công tử tiểu thư nhà giàu đều thích chọn nơi đấy để tổ chức hôn lễ. Nhưng Tô An Hạ cảm thấy, lúc cô và một anh thần chụp ảnh cưới, họ đã đi hết tất cả những nơi nên đến. Hơn nữa, cô và một anh thần đều lớn lên tại thành phố Dê, sau này cũng sống tại thành phố Dê, vì vậy họ không muốn tổ chức đám cưới ở nơi xa. Vì vậy, đám cưới được tổ chức trực tiếp tại nhà thờ lớn nhất tại thành phố Dê. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn Thất Tình trực thuộc tập đoàn Mục Thị. Đó là nơi Tô An Hạ tham gia hiệp hội kiến trúc khi cô ấy vừa trở về. Sau một thời gian, Tô An Hạ mới biết khách sạn lớn nhất của thành phố Dê cũng thuộc về Mục Thị. Tô An Hạ thừa dịp một anh thần đang ở dưới lầu cùng với các quản lý đang thảo luận về tiệc đính hôn, vì vậy cô vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó tìm cho mình bộ đồ ngủ tương đối tiết chế để cô có thể mặc. Rồi sau đấy đắc ý nằm trên giường xem quy trình cụ thể của ngày cưới. Nghe nói ngày tổ chức hôn lễ có rất nhiều người tới. Có người tới vì tập đoàn Mục Thị, có người tới vì tập đoàn nhà họ Tô. Nghe nói ông cụ Tô, còn có người bên kia cũng tới. Tô An Hạ không khỏi kinh hãi. Người bên kia cũng tới, một mảnh đồng nghịch kia, mọi người đều với khuôn mặt ủ rũ sẽ không dọa cô cơ chứ. Quên đi, dù sao cũng không dọa cô được. Trong lúc cô đang mơ mơ màng màng về lễ cưới trong ngày tân hôn, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trong nháy mắt cô đã hoàn hồn, quay người lại cô thấy một anh thần từ cửa đi vào. Nhìn thấy cô mặc đồ ngủ, một anh thần chợt nhếch quai miệng. Không ngờ em chủ động như vậy. Tắm rửa sạch sẽ xong đi ngồi chờ anh. Tô An Hạ trong nháy mắt đầu đầy ba vạch đen. Tắm thì cũng không phải, không tắm cũng không phải. Trong cơn tức giận liền đem bản quy trình trong tay ném về phía anh. Sắc lang, một anh thần cười khẽ rồi nhận lấy. Động tác cực kỳ lưu loát. Đừng lo lắng, anh sẽ đến ngày thôi. Một anh thần nói xong liền đi về phía phòng tắm. Tô An Hạ hận đến nghiến răng. Cô thậm chí còn nghĩ có nên nhân lúc anh tắm rửa chạy đến căn phòng của Thiểm Thiểm không. Nghĩ vậy cô cũng đã làm vậy. Cô nhẹ nhàng xuống giường, lén lén nhìn hướng phòng tắm còn chưa kịp sợ dại. Sau đấy vội vàng chạy ra cửa, cẩn thận mở cửa. Sau đấy tránh ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô mỉm cười chạy sang phòng bên kia. Từ sau khi Dịu Dịu đến, một anh thần luyện chuyển phòng Thiểm Thiểm qua đầu kia, cách phòng bọn họ cả ngàn dặm. Cô chân trần chạy một cổ chạy tới phòng của Thiểm Thiểm, chỉ với một cái bấm, cánh cửa liền mở ra. Trên chiếc giường công chúa, Thiểm Thiểm đã ngủ say. Sau đấy, Tô An Hạ mỉm cười khóa cửa lại. Cô vui vẻ chạy đến bên giường rồi nằm xuống, xoay người. Cô ôm lấy thân hình mũm mĩm của Thiểm Thiểm vào trong ngực. Cô không khỏi thở dài trong lòng. Ôm Thiểm Thiểm mới có cảm giác có thịt, nhưng mà tiểu nha đầu này, cô sờ sờ cái mông nhỏ của Thiểm Thiểm, Vũ Trức lại lẩm bẩm, tiểu nhà đầu này hình như lại béo hơn rồi. Đang ngủ say sưa, bỗng nhiên người mẹ vô lương tâm bị mình bóp mông mà tỉnh, ý thức đời tại mẹ đang đặt lên mông mình. Sau đấy nhóc con mở mắt, vừa nhìn thấy Tô An Hạ, ánh mắt lập tức tỉnh táo, sau đó lại kinh ngạc kêu lên, mẹ, thật là mẹ sao? Con còn tưởng đang nằm mơ cơ chứ. Tối nay mẹ sẽ ngủ với con. Thật sao? Thật sự đấy. Ba con có cho không mẹ? Thiểm Thiểm nghi ngờ lại nhìn mẹ mình. Vẻ mặt của Tô An Hạ mất tự nhiên trong giây lát, sau đó cười khúc khích. Sao con phải quan tâm chuyện đó? Mẹ muốn ngủ nơi đâu ba con có thể quản được sao? Nhưng chẳng phải lúc trước cha bảo mẹ ngủ đâu thì phải ngủ đấy sao? Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi. Tô An Hạ lại bật cười. Từ giờ trở đi, sau này mẹ muốn ngủ đầu thì ngủ nơi đấy. Thật sao? Vậy mẹ sau này ngủ với con có được không? Được, hôn mẹ cái nào. Thiểm Thiểm vui mừng hôn chụt vào mặt của Tô An Hạ. Thiểm Thiểm gần đây con lại bay lên có phải không? Tô An Hạ bóp bóp vào eo của Thiểm Thiểm. Không có, gần đây con giảm cân. Vậy à? Nhưng càng nhịn ăn thì ăn càng nhiều. Vậy là sao hả mẹ? Nhưng nếu con không ăn ít lại, những cục thịt mỡ trên người phải làm sao đây? Tô An Hạ cũng bất lực. Thiểm Thiểm này, hiện tại con còn nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển nên không thể giảm cân. Hiện tại con muốn ăn bao nhiêu thì ăn, chờ sau này con lớn lên sẽ tự động ốm lại thôi. Thật sao mẹ? Thật đấy. Vậy ngày mai con sẽ ăn mù những ngày con đã nhịn ăn, như vậy sẽ làm hỏng dạ dày đấy. Một giọng đàn ông trêu đùa lập tức truyền đến tai hai người cùng với tiếng mở cửa. Cả hai mẹ con bất ngờ quay đầu nhìn. Tô An Hạ kinh ngạc đến mức suýt nữa rơi cả mắt ra ngoài. Rõ ràng cô đã khóa cửa, sao anh có thể vào đây được? Như thể trả lời sự thắc mắc của cô, một anh thần quờ quờ chìa khóa trong tay. Tô An Hạ liền bật ngửa trên giường. Một anh thần nheo mắt lại. Người phụ nữ này thật là, trước khi vào phòng tắm anh đã bảo cô chờ anh, nhưng khi anh bước ra không thấy bóng dáng đâu. Cha, tại sao cha lại ở đây? Cha đến ngủ cùng với con và mẹ sao? Một anh thần lại mỉm cười. Chạy đến gọi mẹ về phòng ngủ. Hả? Mẹ nói tối nay sẽ ngủ cùng con mà. Thiểm Thiểm lại biểu môi. Mẹ còn đùa đấy. Mẹ chỉ muốn đến thăm con trước khi ngủ thôi. Em không nói đùa đâu. Tối nay em sẽ ngủ cùng Thiểm Thiểm. Tô An Hạ lại rướn cổ lên. Vậy sao? Một anh thần nhẹ nhàng hốt ra hai chữ. Giọng điệu và thái độ của anh khiến Tô An Hạ thầm mắng anh là đồ khốn. Vâng, cô hất cằm lên. Được thôi, vậy anh sẽ ngủ với hai mẹ con. Một anh thần thay đổi chủ đề và thỏa hiệp. Anh vừa dứt lời, một người ngạc nhiên, một người thì vô mừng. Tô An Hạ không ngờ rằng anh sẽ ngủ với hai mẹ con, còn Thiểm Thiểm vui vẻ ở trên giường vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Cha, mau lên đây đi. Hạ nghe được lời nói của con bé không khỏi giật giật khóe miệng. Mẹ nằm ở giữa, con nằm bên trái, cha nằm bên phải. Thiểm Thiểm vừa nói vừa di chuyển cơ thể nhỏ bé của mình. Tô An Hạ không còn lựa chọn nào khác, đành di chuyển sang một bên để nhường chỗ cho một anh thần. Một anh thần nhướng mày cười khẽ, đi đến bên giường nhẹ giọng nói, đưa tay đây. Tô An Hạ lại ngờ vực, đưa tay đây. Cô đành phải đưa tay mình ra. Tay kìa, một anh thần lại nói. Tô An Hạ nén giận đưa tay phải của mình ra. Sau đấy một anh thần đưa tay ra nắm lấy tay cô, bắt đầu tháo chiếc nhẫn cô đang đeo. Này, anh làm gì đấy? Tô An Hạ lại giật mình. Một anh thần lại mỉm cười, sau đấy lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền. Chính là sợi dây chuyền trước đây Tô An Hạ dùng để sau chiếc nhẫn này. Cái này đen đeo. Lúc này Tô An Hạ mới hiểu ý của anh. Sau đó cô có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ anh muốn cầu hôn em lần nữa sao? Anh lấy chiếc nhẫn của cô để đeo lên người, vậy chẳng phải sẽ đeo cho cô một chiếc nhẫn khác sao? Đúng. Một anh thần cười khẽ gật đầu. Thật sao? Tô An Hạ giật mình. Cô không ngờ anh lại nhớ những điều cô nói trước đó. Cái này cô để cho anh đeo, sau này anh mua tặng cô một chiếc nhẫn có 102. Ừ. Một anh thần soi chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền, sau đó tiến đến gần cô. Tô An Hạ vui vẻ nhèo mắt lại, sau đấy nhận lấy dây chuyền và nhẫn từ tay anh, nhẹ nhàng đeo lên cho anh. Xong rồi. Chiếc nhẫn này đeo trên cổ tay anh trông đẹp hơn đeo trên cổ tay cô. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Một anh thần cúi đầu nhìn qua miệng cụ mà mỉm cười. Cha, cha và mẹ kết hôn rồi, có thể sinh cho con và Diệu Diệu một em trai hoặc em gái để chơi cùng không? Thiểm Thiểm nằm bên kia hôn một anh thần. Một anh thần chưa kịp nói, Tô An Hạ liền phát hoảng. còn và Diệu Diệu mà cũng đủ mệt rồi, sinh thêm một đứa nữa thì làm sao chịu nổi. Vậy con muốn có em trai hay em gái? Một anh thần lại cười nhẹ. Thiểm Thiểm ậm ừ một lúc rồi nghiêm túc nói, em gái đi, đáng yêu như con thì tốt biết mấy. Nếu sinh thêm một em trai, ngày nào cũng nghiêm túc như Diệu Diệu, thật nhàm chán mà. Này này, hai cha con mau ngủ đi. Sau khi mẹ dứt lời, ai nói thêm câu nào nữa sẽ thành cuốn con. Ngày hôm sau, ngày hôm nay là ngày đính hôn của một anh thần và Tô An Hạ. Bữa tiệc được lên kế hoạch vào 7 giờ tối. Thiệp đính hôn không nhiều bằng thiệp cưới, nhưng sau 5 giờ chiều, những chiếc limousine đối đuôi nhau xuống bãi đồ xe tầng hầm của khách sạn. Cảnh tượng kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, dù sao cũng là lễ đính hôn của một thiếu gia, mọi người không dám chậm trễ. Họ không dám chậm trễ, nhưng có người dám, ví dụ như người của nhà họ gái. Khí thế của người ta chèn ép được cam cụ mục. Địa điểm đính hôn được thiết kế siêu lãng mạn, khắp nơi đều là một màu hồng, đèn pha lê sáng rực khiến cung cảnh như truyện cổ tích. Ông cụ Mục và mẹ Mục đều cười rạng rỡ chào đón khách mời. Sau bao nhiêu năm mong chờ, cuối cùng cũng chờ đến ngày đính hôn, thật sự là không dễ dàng. Mục phu nhân, chị thật may mắn. Mục phu nhân vô cùng xinh đẹp. Mục thiếu phu nhân vô cùng xinh đẹp, đẹp hệt như một nàng tiên. Mục phu nhân giàu có nắm tay mẹ Mục vui cười hớn hở. Cảm ơn, đều do anh thần có mắt chọn người. Đúng đúng đúng, Mục thiếu gia là người tài, đương nhiên có mắt tin tưởng hơn. Dương phu nhận quá khen, con trai chị cũng là người tài. Tiếc là tôi không có con gái, nếu có tôi nhất định sẽ làm xui gia với chị. Mẹ Mục vừa nói lời này, Dương phu nhận đã vui mừng đến cười tít mắt. Ông cụ Mục nhìn thời gian, khách mời đã đến đầy đủ. Tên họ Tô mộ rợ đó đang làm trò gì vậy? Đến giờ này còn chưa đến, suốt ngày chỉ biết ra vẻ trước mặt họ, cái con rồng xấu xa này. Tối nay một anh thần cũng vô cùng đẹp trai và quyến rũ. Anh mặc bộ vest màu đen được may thủ công, tôn lên khí chất xuất sắc của anh, khiến anh trở nên càng cao quý và tao nhã hơn. Cà vạt được đặc biệt phối màu đỏ rùa vàng, làm tăng thêm một chút đam mê cho khí chất lạnh lùng của anh. Trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, lúc nào cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng vẫn là nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, nhưng những người quen biết anh nhìn thoáng qua đều có thể biết được hôm nay nụ cười của anh phát ra từ tận đáy lòng. Nhìn những bước chân thoải mái của anh, ai ai cũng có thể thấy rằng hôm nay Mục tổng có tâm trạng rất tốt, lại là rất đẹp và vô cùng đẹp. Anh sao, người bên An Hạ vẫn chưa đến? Đã đến gần giờ rồi, chẳng lẽ tên họ Tô mội rợ đó lại nuốt lời? Ông cụ Tô lo lắng đến bên cạnh Mục anh thần. Người khác không hiểu Tô Thành Đông, nhưng ông cụ hiểu rất rõ, trước giờ vẫn luôn hành động liều lĩnh, muốn làm gì là làm. Ông cụ thật sự sợ rằng ông ấy nhất thời có suy nghĩ nông nổi, không gả cháu gái cho bọn họ, vậy thì phải làm thế nào? Một anh thần đưa tay lên nhìn đồng hồ, có hơi ngạc nhiên rồi nhướng mày, mới đậy mà gần 7 giờ rồi. Ông nội, có lẽ sắp đến rồi, vẫn còn 5 phút nữa. Anh không hề nghĩ, ông cụ Tô nuốt lời, anh chỉ nghĩ ông cụ đang tỏ vẻ với bọn họ. Cái tình Tô Thành Long này, ông ta có ý muốn cho ông xem sắc mặt của ông ta đấy ạ. Ông cụ Mục dẫn đến mức nhảy dựng lên. Ông nội à, còn chuyện sinh lễ con nói với ông hôm qua, còn giàu hết trong đấy nhá. Ông đừng thấy cháu dậu và cháu chắc ra khỏi cửa đấy nhá. Mục anh thần thẳng thắn nhắc nhở ông cụ. Anh không nói đi còn sao, nhưng lời anh vừa nói ra, ông cụ Mục lại cảm thấy bực dọc. Đây đều là ý của tên họ Tô mội rợ đấy. Sinh lễ cứ để anh thần giao trực tiếp chồng ấy là được, khăng khăng bắt ông cụ giao chồng ấy, đúng là làm ông cụ tức chết. Thằng nhóc này, từ khi có vợ đã quên sạch ông già này, hiện tại còn ra lệnh chồng, mày chê này lại chê nọ, đúng là một đứa cháu bất hiếu. Ông cụ Mục tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Một anh thần đã lấy cơ thể công cụ, không nhịn được cười rồi nói, ông nội à, cháu cũng là vì ông đấy, cháu và An An kết hôn thì Diệu Diệu và Thiểm Thiểm có thể thường xuyên đến chơi với ông. Hừ, cháu tin hay đấy, định qua mắt ông hả? Nhưng mà vì để Diệu Diệu và Thiểm Thiểm thường xuyên đến chơi với ông bị con rồng xấu xa chọc giận cũng không sao. Ông cụ Mục hiền ngang nói. Nhìn vẻ mặt tức giận của ông cụ, Mục anh thần lắc đầu bật cười. Sau này e là hai ông cụ mỗi ngày đều tranh đấu cả chục lần mới chịu. Trong khi hai người đang thì thầm, có tiếng xôn xao ở đối vào sảnh tiệc, một anh thần ngước nhìn, biết chắc chắn là người bên nhà Tô An Hạ đến. Ở lối vào sảnh tiệc, một nhóm người lộng lẫy bước vào. Tô An Hạ đang dìu ông cụ Tô, mẹ Tô dắt Thiểm Thiểm, cha Tụ dắt Diệu Diệu đi theo Vi Sạo là Tụ Nhiên, Tụ Vận và những người khác. Trong nhóm người này, người gây chú ý nhất chính là nhân vật nữ chính của tối hôm nay, Tô An Hạ. Tối nay cô mặc một chiếc váy dạ hội trễ ngực màu vàng nhạt, để lộ bờ vai trắng nõn của mình. Chiếc váy được điểm riêng bằng những viên đá lấp lánh, đặc biệt phía dưới đùi váy kéo lê dưới sàn được trang trí bởi những bông hoa lì tì vô cùng lấp lánh, xinh đẹp lại thanh lịch. Mái tóc đen dài của cô được búi lên gọn gàng, để lộ chiếc cổ thanh tú và trắng ngần. Trên đôi tay thường ngày không đeo hoa tai của cô lúc này đeo một đầu hoa tai kim cương xinh đẹp. Cuối cùng dời ánh mắt đến khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú đó, trái tim của mọi người đồng thời rung lên. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, người trông còn xinh đẹp hơn là trong ảnh. Trang điểm nhẹ nhàng đã làm tốt lên vẻ xinh đẹp vốn có của cô, nhất là đôi mắt lấp lánh như ánh sao khiến mọi người vốn đã trầm trộ cũng phải rung động. Hôm nay họ đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là hoàn hảo, cái gọi là hào hoa phong nhã. Dường như chỉ cần cô đứng nơi đấy, ánh mắt của mọi người sẽ không tự chủ được bị thu hút, dán chặt vào người cô không thể dứt ra. Một anh thần luôn biết rằng cô rất xinh đẹp, nhưng đêm nay cô có một sức quyến rũ khó tả, khiến anh không tự chủ được muốn ôm cô vào lòng để không ai có thể nhòm ngó cô. Một anh thần đã trấn tĩnh lại trước, anh mỉm cười nhã nhặn đi về phía Tô An Hạ. Tấm thảm đỏ trải dưới sàn không tạo nên tiếng bước chân, Tô An Hạ chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai đang từng bước tiến về phía mình. Còn nhớ lần trước anh tổ chức sinh nhật nơi đây, cô đã nhếch nhác xuất hiện trước mặt mọi người như thế nào. Lúc đó anh giống như mặt trời tỏa nắng trên bầu trời, còn cô chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. Đến tận hiện tại, cô vẫn nhớ như in ánh mắt mọi người nhìn mình khi đó. Thật sự có sự hoài nghi, có sự khinh thường và khó tin. Cô chớp chớp mắt, khóe môi chậm rãi để nụ cười dịu dàng. Hiện tại thì đã khác, cuối cùng anh và cô đã vượt qua mọi khó khăn, công khai ở bên nhau. Cô thật sự rất phấn khích và hạnh phúc. Khi một anh thận chỉ còn cách cô 1 mét, nụ cười trên môi của cô càng đậm hơn. Rõ ràng ngày thường anh vẫn mặc phong cách như vậy, đều là vest đen và sơ mi trắng. Sau hôm nay cô cảm thấy anh đẹp trai hơn rất nhiều. Một anh thận bước từng bước đến, lần lượt chào hỏi ông cụ Tô, cha Tô, mẹ Tô, cuối cùng thì nựng má hai đứa trẻ. Lúc này mọi người mới lấy lại bình tĩnh, chuyển sự chú ý của họ sang người trong nhóm vừa đến. Hầu hết mọi người không biết ông cụ Tô là ai. Lần trước trong bữa tiệc sinh nhật công cùng mục, một số người biết rằng ông ấy là ông nội của Tô An Hạ. Thế nhưng thân phận và lai lịch cụ thể, ngoại trừ một số nhân vật lão làng, những thế hệ trẻ sau này đều không biết. Vì sự tồn tại của Diệu Diệu và Thiểm Thiểm thì cái giới này đều đã biết. Mọi người đều biết một anh thần có một cặp song sinh siêu dễ thương, chúng được sinh ra bởi cô dâu tương lai xinh đẹp. Con người không khỏi cảm thấy mất cân bằng ở trong lòng. Giàu có và quyền thế là tốt, chẳng những thế có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy mà còn có được một cặp song sinh khiến người khác phải ghen tị. Sau khi Tô An Hạ và người nhà đến bữa tiệc chính thức bắt đầu, như thường lệ có một điệu nhảy khai tiệc. Dìm này là tiệc đính hôn của một thiếu gia, hầu hết mọi người đều không dám cướp đi ánh đèn sân khấu, chỉ nói có thể sợ sự chênh lệch quá lớn sẽ bị mất mặt. Khi một anh thần dắt Tô An Hạ vào sàn nhảy, phía sau có một số cặp nam thanh nữ tú lần lượt theo sau. Mọi người nhìn kỹ một chút, đó chẳng phải là những chàng trai tài năng đẹp trai của nhà họ Mục sao? Họ đang nhìn đúng, đúng là đám người Mục Phong. Mục Phong và Khang Hiểu Lan, Mục Sơ Dương và Yến Ước Nhu, Quy Họa và Cương Diệt Ngân. Tô Nhiện đi theo ông cụ Tô đã thầm tiếc nuối trong lòng. Nếu có thể, anh muốn dắt người phụ nữ đấy ra khiêu vũ. Còn Giảng Mạn Hỷ đang đứng trong góc, ở phía sau dòng người, lén nhìn người nghiêm túc theo sau ông cụ Tô. Không biết đến bao giờ mình và anh ta mới có thể khiêu vũ cùng nhau. Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngẩn người nhìn bóng dáng đẹp trai lạnh lùng. Thật ra, anh ta giả vờ nghiêm túc, trông đẹp trai hơn nhiều so với khi anh ta chơi tráo. Tô Nhiện như nhận ra điều gì đấy, quay đầu nhìn lại. Khi anh vừa quay lại, vừa khéo Giảng Mạn Hỷ bị người khác che khuất, cho nên anh không nhìn thấy. Anh lại lướt mắt nhìn xung quanh rồi mới quay đầu. Trực giác của anh vẫn luôn rất nhạy bén. Vừa rồi rõ ràng có người đang nhìn chằm chằm về phía họ. Chẳng lẽ cảm nhận của anh là sai? Anh không khỏi nhíu chặt mày, bắt đầu cẩn thận quan sát. Qua nhiều người, anh ta sợ sẽ có một số người có ý đồ xấu trà trộn vào. Tiếng nhạc tào nhã và nhẹ nhàng vang lên, những đôi nam nữ trẻ tuổi trên sàn nhảy cũng bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc. Vì váy của Tô An Hạ quá dài nên một số động tác không thể quá cầu kỳ, cô chỉ có thể cùng một anh thần khiêu vũ một cách duyên dáng, chậm rãi theo điệu nhạc. Nhìn sang Quý Hòa và Quân Nhiệt Ngưng, những động tác đẹp mắt đó muốn sờ tại với một anh thần và Tô An Hạ. Nhất không khỏi bắt đầu khinh bỉ Quý Hòa, biết rằng cô gái của anh ta là một vũ công giỏi, cũng không cần làm tổn thương hai người kia. Nhưng đôi nam nữ chính tối nay không bận tâm việc Quy Hòa và Cùng Diệt Ngừng thể hiện mình, vì họ thể hiện thế nào sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người sẽ vẫn tập trung vào tâm điểm là hai người họ. Trước khi nốt nhạc cuối cùng biến mất, ánh sáng trung tâm sàn nhảy lập tức biến thành chùm sáng trắng chiếu vào một anh thần và Tô An Hạ. Mọi người đều bất ngờ. Khi mọi người còn chưa kịp định thần thì giữa sàn nhảy, nam chính bỗng nhiên quỳ gối xuống trước mặt nữ chính. Mọi người trong sảnh tiệc chợt kêu lên, họ không ngờ rằng một anh thần lại quỳ xuống trước mặt Tô An Hạ cầu hôn cô trước mặt mọi người. Có thể gả cho một anh thần là phước đức được từ nhiều đời nhiều kiếp. Họ cho rằng người như một anh thần dù yêu vợ đến mấy cũng sẽ không cầu hôn cô trước mặt nhiều người. Cùng lắm là chỉ mua riêng cho cô một chiếc nhẫn kim cương lớn, quỳ cho có hình thức là được. Nhưng cảnh tượng hôm nay là điều họ không bao giờ ngờ đến. Một anh thần như biến ảo thuật lấy ra một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo từ trong tay mình. Chiếc nhẫn này do chính anh ta thiết kế, tuyệt đối có 102. Và lúc này Tô An Hạ đứng ngẩn người tại chỗ. Cô không ngờ rằng một anh thần sẽ quỳ trước mặt mình thế này. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này thì khác. Lần này không phải quảng trường không ai quen biết, cũng không phải thôn Na Thị xinh đẹp và yên tĩnh. Trong sảnh tiệc có trưởng bối quanh, có các đối tác từ khắp nơi trên thế giới, có cả cấp dưới của anh, hầu hết người ta biết anh, nhưng anh lại không biết người ta. Và anh cũng không hề do dự mà quỳ xuống cầu hôn cô. Tô An Hạ cảm thấy trái tim mình rất cảm động, hạnh phúc. Cô cảm thấy rằng người đàn ông này thật sự sẽ chiều hư cô. Các bạn thân mến, tập 33 đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.